Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Tô Tử Cường và Trương Lị có chút cổ quái, nhưng cả hai cũng không nói gì. Hạ Thiên cũng mặc kệ hai người này. Đây chỉ là những phần tử nhỏ nhoi, chỉ cần không chọc vào hắn, hắn sẽ chẳng quan tâm. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm đi vào thang máy, đột nhiên âm thanh của Trương Lị lại truyền đến. Tử Cường, hai người này còn ở đây sao? Hôm qua không phải anh đã điện thoại báo cảnh sát, nói rằng bọn họ đang mua dâm sao? Đúng vậy. Cảnh sát tổ tệ nạn xã hội đã đến nhưng lại bị Hạ Thiên đánh cho một trận. Sau đó lại giống như không có gì xảy ra. Cũng chẳng biết sao lại như vậy. Tô Tử Cường có chút buồn bực, hắn vẫn muốn tìm Hạ Thiên xả giận, nhưng bây giờ Tô gia không ai cho hắn ra tay. Tối hôm qua hắn và Trương Lệ vào đây mướn phòng, vô tình thấy Hạ Thiên gõ cửa gọi vợ, vì vậy biết đối phương đang hẹn hò. Cuối cùng hắn quyết định trừng trị Hạ Thiên, nào ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tô Tử Cường và Trương Lị vừa khẽ trò chuyện vừa rời khỏi nhà hàng. Nhưng bọn họ không biết những lời nói của mình lại rơi vào trong tai Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đã biết tối qua hai tên cảnh sát đến quấy rối vì Tô Tử Cường. Tuy Hạ Thiên khinh thường đối phó với hai người này, nhưng hắn cũng không muốn những tên ruồi mối này tiếp tục gây phiền phức cho mình. Vì vậy hắn ôm Mộc Hàm đi ra thang máy rồi hét lên với Tô Tử Cường và Trương Lị. Này, hai đứa ngốc nghích kia, đứng lại. Chương 312. Uống nước cũng tiêu chảy. Khi nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên thì Tô Tử Cường và Trương Lị không tự giác phải xoay người. Sau đó lại nhìn bốn phía. Khi thấy không còn ai khác thì mới biết hai đứa ngu ngốc trong lời nói của Hạ Thiên chính là mình. Mày muốn gì? Tô Tử Cường dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Tuy hắn đã sớm sợ hãi Hạ Thiên, nhưng bị đối phương chửi ngu ngốc, nếu còn ra vẻ như không có gì thì hắn cũng không phải là Tô Tử Cường. Hạ Thiên nhanh chóng ôm Mộc Hàm đi đến trước mặt Tô Tử Cường và Trương Lị. Hắn lười biếng nói: không có gì, anh chỉ hảo tâm nhắc nhở hai người, chút nữa tốt nhất đừng ăn sáng. Chúng tao có ăn sáng hay không có liên quan gì đến mày. Tô Tử Cường rất căm tức. À, đúng là không liên quan gì. Hạ Thiên đột nhiên ra tay. Hắn dùng tốc độ mà mắt thường khó nhận ra để đâm lên người Tô Tử Cường và Trương Lị một châm. Sau đó lại bất mãn nhìn Tô Tử Cường: tôi cùng vợ tôi mướn phòng có liên quan đến hai đứa ngu ngốc chúng mày sao? Sao lại kéo cảnh sát đến quấy rầy? Tô Tử Cường và Trương Lị đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nhanh chóng biến đổi. Trong lòng hai người đều không nghĩ ra vì sao Hạ Thiên biết chuyện này. Tao không biết mày đang nói gì. Tô Tử Cường giả vờ trấn định, hắn quyết định không thừa nhận chuyện này, dù sao Hạ Thiên cũng không có chứng cứ. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tô Tử Cường. Đúng là vô dụng, dám làm mà không dám nhận. Như vậy anh sẽ nói cho các chú biết. Chút nữa nếu phát hiện ăn gì hay uống gì cũng tiêu chảy thì đừng nghi ngờ, cũng đừng kinh ngạc, vì đó là anh làm. Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm đã dựa vào mình và chìm vào giấc ngủ, hắn vội vàng ôm lấy nàng, sau đó nói với Tô Tử Cường: mặc kệ hai người, anh phải đưa vợ về phòng ngủ nghỉ. Hạ Thiên nói là đi, thậm chí cũng lười đợi thang máy. Hắn ôm Mộc Hàm biết mất trước mặt Tô Tử Cường và Trương Lị. Tô Tử Cường và Trương Lị đưa mắt nhìn nhau, vài chục giây sau cả hai mới đi vào nhà hàng. Hai người chọn xong bữa sáng, khi đang định ăn, khi thức ăn lên đến bên miệng thì Trương Lị chợt khựng lại. Tử Cường, tên kia vừa nói gì nhỉ, nói vậy có ý gì? Trương Lị hỏi có chút lo lắng. Tô Tử Cường đang ăn, sau khi nhai nuốt xong hắn mới mở miệng. Nói gì? Chính là chúng ta ăn gì hay uống gì cũng sẽ bị tiêu chảy. Trương Lị cảm thấy không dám ăn. Có phải thật hay không? Sao có thể được? Hắn cố ý dọa chúng ta, muốn chúng ta phải nhịn đói, anh không tin. Tô Tử Cường không quan tâm, sau đó hắn tiếp tục ăn. Nhưng không phải anh đã nói hắn rất lợi hại sao? Trương Lị vẫn có chút lo lắng. Trước đó Tô Tử Cường chịu thiệt trước mặt Hạ Thiên, sau đó Tô Tử Cường phải nói là đối phương rất lợi hại. Hắn muốn cho Trương Lị hiểu, không phải Tô Tử Cường hắn vô dụng, mà Hạ Thiên quá mạnh. Nhưng Tô Tử Cường lại không tin Hạ Thiên mạnh như vậy, nhưng Trương Lị lại tin, vì thế mà nàng rất lo lắng. Tô Tử Cường thì không quan tâm, mãi đến lúc này hắn chỉ cho rằng Hạ Thiên giỏi đánh đấm mà thôi. Dù hắn lợi hại cũng không thể cho chúng ta tùy tiện tiêu chảy được. Tô Tử Cường lơ đĩnh nói, vì Hạ Thiên còn chưa đụng đến người bọn họ. Tô Tử Cường đáng thương tất nhiên không biết Hạ Thiên đã ra tay, vì động tác quá nhanh mà hắn căn bản không phát hiện ra. Ừ, Trương Lị nghe Tô Tử Cường nói như vậy thì cũng yên lòng. Trương Lị cầm lấy đũa chuẩn bị dùng điểm tâm. Nhưng đột nhiên nàng nghe được những âm thanh rột rột. Sau đó thấy vẻ mặt Tô Tử Cường biến đổi lớn. Hắn nhanh chóng đặt đũa xuống rồi chạy đi. Tử Cường, sao vậy? Trương Lị vội hỏi. Anh đi vệ sinh. Tô Tử Cường vội vàng nói. Hắn vừa xoay người thì những âm thanh rột rột đã vang lên rộn rã. Ngay sau đó là một mùi hôi thối kinh thiên động địa. Tử Cường, anh! Trương Lị che mũi. Nàng trợn mắt há mồm nhìn Tô Tử Cường. Vì lúc này nàng thấy rõ quần của Tô Tử Cường đã ướt đẫm. Hắn cứ như vậy mà xả luôn trong quần sao? Khoảnh khắc này tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn Tô Tử Cường. Ánh mắt ai cũng cực kỳ kinh ngạc. Còn có cả chán ghét và khinh bỉ. Ai cũng vội vàng che mũi chạy khỏi nhà hàng. Lúc này Tô Tử Cường đang đau đớn phóng ra những chất cặn bã trong cơ thể. Hắn rất muốn ngừng lại nhưng căn bản là không thể. Hạ Thiên, con bà nó, tao sẽ không để mày yên. Tô Tử Cường thầm giống giận. Khoảnh khắc này thậm chí hắn còn sinh ra cảm giác muốn chết. Thầm nghĩ tìm một cách lỗ để chui vào. Trương Lị lại thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa ăn gì cũng không dám động vào bất cứ thứ gì. Nàng không muốn tạo ra tình cảnh xấu hổ trước mặt quá nhiều người như vậy. Không biết đã ngủ được bao lâu, Hạ Thiên tỉnh lại, hắn bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức. Hạ Thiên cầm điện thoại xem xét, là Triệu Thanh Thanh gọi đến, vì vậy hắn lập tức cúp máy không chút do dự. Hắn đang ngủ với vợ, không có hứng nhận điện thoại của Triệu Thanh Thanh. Nhưng Hạ Thiên vừa cắt xong thì Triệu Thanh Thanh đã gọi lại. Hạ Thiên tiếp tục cắt ngang, Triệu Thanh Thanh vẫn tiếp tục gọi đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng nổi giận, han nhẫn nút nghe và dùng giọng bất mãn nói: Triệu Thanh Thanh, nếu em còn tiếp tục điện thoại thì anh sẽ đánh em. Sư phụ, dù anh có đánh thì tôi vẫn gọi. Triệu Thanh Thanh cũng không sợ hãi. Hạ Thiên rất bức bối, nha đầu này đúng là phiền toái, vì vậy hắn tức giận nói: Cẩn thận kẻo anh làm em ngày càng xấu, sau đó chính thức trở thành quái vật. Không sao, dù sao em cũng là vợ bé tương lai của anh, em mà xấu xí thì sư phụ là người tổn thất nặng nhất. Triệu Thanh Thanh cười hì hì nói: Sư phụ, sao anh không làm em xinh hơn? Em không phải vợ tương lai của anh. Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói: Không phải sư phụ đã nói, võ công của mình chỉ có vợ tương lai mới được học sao? Bây giờ tôi đã học võ của anh mà còn chưa được làm vợ, như vậy phải đợi đến lúc nào? Triệu Thanh Thanh dùng giọng khó khăn nói: Tóm lại anh không cần em làm vợ bé. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn không muốn tiếp tục xây dưa với Triệu Thanh Thanh về vấn đề này, hắn nói ngay: Này, em điện thoại cho anh làm gì? Có gì thì nói mau, không anh cắt điện thoại. À, sư phụ, anh đừng cúp, tôi có chuyện chính. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói: Chị Hàm có ở cùng anh không? Liên quan gì đến em? Hạ Thiên rất bực bội: Sư phụ, anh mau cho chị Hàm về cứu mạng. Ba người chúng tôi không phải đối thủ của chị Mộng. Bị chị Mộng ức hiếp thảm thiết. Triệu Thanh Thanh tố khổ. Hạ Thiên lập tức vui sướng: Chị Mộng ức hiếp em sao? Đúng vậy. Sư phụ, nếu anh không cho chị Hàm quay về, anh phải tự mình về thu phục chị Mộng đi. Bây giờ chị Mộng cũng chán luyện công với chúng tôi rồi. Chúng tôi không phải là đối thủ của chị ấy. Chị Mộng ra tay không biết nặng nhẹ, đánh người ta chảy cả máu mũi, thiếu chút nữa thì bầm mặt. Triệu Thanh Thanh liên tục kêu khổ: Em vốn không xinh đẹp bằng chị Mộng, nếu bây giờ còn bị đánh thì càng xấu hơn. Hạ Thiên càng nghe càng sướng: Vậy à? Vậy thì anh và chị Hàm sẽ về càng muộn càng tốt. Sao? Triệu Thanh Thanh chợt ngẩn ngơ: Sư phụ, sao anh lại như vậy? Anh thích em bị ức hiếp. Được rồi, đừng điện thoại cho anh nữa, nếu không anh sẽ nói chị Mộng đánh em. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Lần này Triệu Thanh Thanh thật sự không dám điện thoại đến, nàng không sợ Hạ Thiên đánh, nhưng nàng rất sợ bị Liễu Mộng đánh. Hạ Thiên hạ điện thoại xuống. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện Mộc Hàm đã tỉnh. Nàng đang ngồi nửa người lên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Chồng, nếu cậu không muốn nhận điện thoại thì có thể tắt nguồn. Mộc Hàm khẽ nói. Chồng tốt sẽ không tắt điện thoại, tôi là chồng tốt, vì vậy không tắt điện thoại. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nếu tôi tắt điện thoại mà vợ gọi đến thì biết làm sao. Mộc Hàm không biết nói gì cho đúng, sao hắn nói ra những lời gì cũng quái gì như vậy. Hắn quá lăng nhăng, như vậy mà là chồng tốt sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tư thái mê người của Mộc Hàm, hắn thầm nói một câu. Giờ cơm trưa đến rồi. Mộc Hàm đang chuẩn bị rời khỏi giường đi ăn cơm trưa. Nhưng nàng còn chưa hoàn toàn ngồi dậy thì Hạ Thiên đã phóng đến. Hắn đè nàng nằm ngửa ra rồi phủ lên. Sau vài phút cả hai đã liên tục hoạt động. Thứ gì nên được ăn sẽ được ăn. Và lúc này Mộc Hàm mới biết Hạ Thiên xem mình là bữa trưa. Tô ra. Tử Cường, lại có chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Sán từ bên ngoài quay về, hắn dùng giọng bất mãn hỏi. Thân là con trai thứ tư của Tô gia nhưng Tô Tử Cường chưa làm được chuyện gì ra hồn, ngược lại còn mang về phiền toái. Tô Tuấn Phong nhìn vào nhà vệ sinh đóng kín cửa, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ. Tiêu Chảy, có chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng kéo anh về giải quyết sao? Tô Tiểu Sán rất mất vui. Nếu những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy mà hắn phải giải quyết, sợ rằng mỗi ngày khỏi cần ngủ nghỉ. Không phải Tiêu Chảy bình thường. Tô Tuấn Phong giải thích. Nó ăn cái gì vào cũng tiêu chảy, dù uống thuốc cũng vậy. Em đưa nó đi bệnh viện, nhưng còn chưa kịp làm gì thì tiêu chảy liên miên, cuối cùng không còn biện pháp mới phải đưa về. Bây giờ không ăn không uống, cuối cùng mới có hơi giảm bớt, không tiêu chảy quá dữ rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Tô Tiểu Sán có chút kinh ngạc. Dựa theo lời em, bệnh viện còn không có biện pháp, vậy gọi anh về làm gì? Muốn anh liên lạc với Hạ Thiên để xem cậu ta có cách gì không. Tô Tuấn Phong còn chưa dứt lời thì Tô Tiểu Sán đã cắt ngang. Cậu cho rằng Hạ Thiên có thể đến sao? Lần trước cứu là vận may của tôi, nhưng lần này chưa chắc đã tùy tiện chữa bệnh. Tô Tuấn Phong có chút buồn bực, sao không nghe hắn nói hết lời. Tô Tuấn Phong rơi vào đường cùng, chỉ còn cách tiếp tục giải thích. Theo lời nói của Tử Cường, nó bị như vậy là vì Hạ Thiên động tay vào. Tử Cường bị sao vậy? Tô Tiểu Sán lập tức giận dữ. Nó vô duyên vô cớ động vào Hạ Thiên làm gì? Chương 313. Biến em thành đàn bà. Tô Tuấn Phong ngẩn người, sau đó hắn nhìn không được phải nhắc nhở. Không phải Tử Cường chọc vào Hạ Thiên, là Hạ Thiên động vào Tử Cường. Anh biết rõ Hạ Thiên và cả Tử Cường. Tô Tiểu Sán có chút căm tức. Anh cũng biết là Tử Cường chọc Hạ Thiên trước. Điều này chưa nhất định. Trước kia Tử Cường và Hạ Thiên có chút mâu thuẫn. Không chừng lần này vừa gặp mặt thì Hạ Thiên thuận tay trừng trị Tử Cường. Tô Tuấn Phong suy nghĩ rồi nói. Tử Cường, anh cho em một cơ hội. Em nói thật cho anh biết, có phải em chọc vào Hạ Thiên không? Tô Tiểu Sán gõ vào cửa phòng vệ sinh. Nếu nói dối thì sau này anh sẽ không quan tâm đến sống chết của em. Đại ca, em thấy Hạ Thiên và một người phụ nữ vào mướn phòng khách sạn. Vì vậy mới điện thoại cho cảnh sát. Nói rằng có người mua dâm. Hắn sao biết em làm? Giọng nói suy yếu của Tử Cường từ trong toilet truyền ra. Tô Tiểu Sán nhìn không được mắng ầm lên. Thối lắm, bản lĩnh của Hạ Thiên người thường không thể tưởng tượng ra được. Cậu cho rằng cậu ta không biết sao? Tôi còn nghĩ vì sao cậu không thể phát triển ra hồn. Chưa nói đến vấn đề cậu ra ngoài gây chuyện. Nhưng cũng có người không được chọc vào. Sao cậu cứ động vào? Cậu cũng không phải bị Hạ Thiên làm hại một lần, sao không sáng mắt ra? Tiểu Sán, bây giờ mắng Tử Cường cũng vô dụng, thôi thì xem nên giải quyết thế nào. Tô Tuấn Phong cũng không ngờ Tô Tuấn Phong chọc giận Hạ Thiên, vì vậy hắn dùng giọng bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi sẽ tìm biện pháp hỏi Hạ Thiên để xem Tử Cường có tiêu chảy mãi không. Sau này cậu cũng phải canh chừng nó, đừng để nó làm ra những chuyện ngu xuẩn. Tô Tiểu Sán có chút căm tức. hắn vất vả lắm mới có quan hệ tốt đẹp với Hạ Thiên. Nhưng không ngờ người trong nhà lại phá hoại. Nếu để Hạ Thiên giận cá chém thớt chĩa mũi rồi sang Tô ra, như vậy phiền phức lớn. Tô Tiểu Sán dừng lại một chút rồi tức giận hỏi. Đúng là tự mình chuốc khổ, Lâm Tử Hào đã bị Hạ Thiên đánh thành ngây ngốc, Tô Tử Cường tính là thứ gì? Tô Tiểu Sán quẳng lại một câu như vậy rồi đi ra, hắn không muốn ở lại đây lâu. Đại ca, đúng lúc này Tô Bối Bối sôi nổi chạy đến. Bối Bối, em về rồi sao? Khi thấy cô em gái xinh đẹp đáng yêu thì tâm tình của Tô Tiểu Sán tốt hơn một chút. Đúng vậy, em nghe nói tứ ca bị đại sắc lang Hạ Thiên hại cho thê thảm, vì vậy mới chạy đến xem. Tô Bối Bối cong miệng nói. Em định điện thoại mắng Hạ Thiên, nhưng em phát hiện mình không có số điện thoại của hắn. Tô Tiểu Sán định quát mắng Tô Bối Bối không được đến tìm Hạ Thiên gây ra phiền toái. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến tình cảnh đã xảy ra ở quán bowling. Vì vậy mà trong lòng khẽ động. Hắn mở miệng nói. Bối Bối, em muốn điện thoại mắng Hạ Thiên sao? Anh có số điện thoại của cậu ấy, em có lấy không? Tất nhiên là muốn. Tô Bối Bối vội vàng nói. Đại ca, anh mau đưa cho em sẽ điện thoại mắng hắn. Được, Tô Tiểu Sán nhanh chóng nói số điện thoại cho Tô Bối Bối, sau đó hắn còn nói thêm. Bối Bối, em điện thoại cho Hạ Thiên thuận tiện hỏi xem Tử Cường có bị tiêu chảy như vậy mãi không? Biết rồi, đại ca. Tô Bối Bối nói xong thì bấm số của Hạ Thiên. Khi điện thoại đổ chung thì Hạ Thiên đang ăn cơm trưa, lúc này là ăn cơm thật sự, không phải ăn mộc hàm. Hạ Thiên nhìn dãy số lạ mà dứt khoát không nhận. Đây không phải là điện thoại của vợ. Nhận hay không cũng chẳng sao. Ăn cơm quan trọng hơn. Chung điện thoại vang lên hơn 10 lượt cuối cùng cũng yên ắng. Nhưng một lát sau Hạ Thiên nhận được một tin nhắn, hắn mở ra xem chỉ có một câu. Đại sắc lang, mau nghe máy. Tôi không biết anh là ai, sao phải tiếp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm. Sau đó hắn đặt điện thoại sang một bên. Một lát sau điện thoại lại vang lên. Nhưng Hạ Thiên vẫn tiếp tục dùng cơm. Vài giây sau tiếng chuông đã tắt, âm báo tin nhắn lại vang lên, Hạ Thiên mở ra xem. Đại lừa gạt, nhận điện thoại mau, tôi là Tô Bối Bối. Tô Bối Bối thì giỏi lắm sao? Tôi không thích em bé. Hạ Thiên bĩu môi, hắn tiếp tục dùng cơm, chung điện thoại vẫn vang lên nhưng hắn dứt khoát không quan tâm. Chồng, ai điện đến vậy? Mộc Hàm từ phòng tắm đi ra, nàng có chút kỳ quái. Sao cậu không nghe? Một bé gái đáng ghét, tôi mặc kệ cô ta. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm cười quyến rũ. Chồng, có cô bé nào đó thích cậu sao? Đúng vậy, cô ấy vừa gặp đã yêu tôi. Hạ Thiên gật đầu. Nhưng cô ấy còn quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả Tiểu Yêu Tinh, vì vậy tôi không thể làm gì hơn. Mộc Hàm vẫn có chút hoài nghi với những vấn đề này nhưng lại không nói gì, nếu không sẽ bị ăn đòn. Từ tối qua đến giờ nàng đã không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần bị đối phương cho lên thớt. Nếu bây giờ tiếp tục lên dĩa thì nàng sẽ chịu không nổi. Đến lúc này nàng cảm thấy Hạ Thiên lăng nhăng không phải chuyện xấu. Nếu không một mình nàng chống đỡ hắn ngày này qua đêm nọ, chịu nổi sao? Đại sắc lang, đại lừa gạt, anh là ruột nhát gan, không dám nhận điện thoại của tôi. Tin nhắn đã đến, cuối cùng còn có một câu hung ác. Anh không phải là đàn ông. Khi thấy nhưng lời này thì Hạ Thiên nổi giận, hắn cầm lấy điện thoại gọi đến cho Tô Bối Bối. Tô Bối Bối, em nói anh không phải là đàn ông, anh sẽ biến em thành phụ nữ. Anh là lưu manh. Tô Bối Bối ngẩn ngơ, sau đó nàng tức giận mắng. Anh vốn là lưu manh, ngày đầu tiên khi em thấy anh thì biết ngay rồi. Hạ Thiên vốn không cần quan tâm đến danh xưng. Nhị sư phụ nói làm lưu manh rất tốt. Muốn đánh người thì đánh người. Muốn tán gái thì tán gái. Tốt hơn so với người thường bị người đánh và cướp mất gái không biết bao nhiêu lần. Anh. Tô Bối Bối tức giận đến mức lắp bắp. Đại sắc lang, tôi hỏi anh, sao anh chơi tứ ca của tôi? Tứ ca của em? Tên Tô Tử Cường ngu ngốc kia sao? Hạ Thiên ngáp một cái. Vì hắn quá ngu. Anh như vậy mà được sao? Tô Bối Bối rất tức giận. dù tứ ca tôi ngu cũng không liên quan đến anh, đáng giá anh phải ra tay với anh ấy sao? Anh mau chữa tốt cho anh em, nếu không em sẽ nói chị họ bỏ anh. Sao em ngu ngốc giống Tô Tử Cường như vậy? Em nói mỹ nữ tỷ tỷ làm thế nào thì chị ấy sẽ làm vậy sao? Chị ấy là vợ anh, tất nhiên phải giúp anh. Trong giọng nói của Hạ Thiên có chút hương vị khinh bỉ. Anh mới ngu ngốc. Tô Bối Bối thở phì phò. Chị họ rất tốt với em. Nếu anh không chữa tốt cho tứ ca, em sẽ nói xấu anh trước mặt chị họ, sẽ làm cho chị họ không muốn làm vợ anh. Em nếu thích nói bậy, anh sẽ cho em thành người câm, sau này khỏi chọc ngoáy. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Tô Bối Bối bị chọc tức. Nàng uy hiếp không thành, ngược lại còn bị Hạ Thiên uy hiếp. Vì vậy nàng phải nghĩ biện pháp trừng trị hắn. Em muốn đến tố cáo cảnh sát, anh sàm sỡ em. Tô Bối Bối suy nghĩ một chút rồi nói. Em không có ngực, mông lại lép, ai sàm sỡ em? Hạ Thiên không cho là đúng. Cảnh sát cũng sẽ không tin em. Anh. Tô Bối Bối đáng thương tức giận đến mức lắp bắp. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng nàng sẽ nói lắp thật sự. Thôi được rồi, anh mặc kệ em, anh cúp điện thoại đây. Thuận tiện nói cho em biết, Tô Tử Cường chỉ tiêu chảy một ngày thôi, không chết được, em đừng làm phiền anh. Còn nữa, nói cho tên ngu ngốc kia biết, nếu lần sau còn chọc giận anh, lúc đó anh sẽ cho hắn tiêu chảy 3 ngày 3 đêm, sau đó mất nước mà chết. Hạ Thiên nhanh chóng nói vài câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, những cô gái nhỏ đúng là quá chán ghét, sao không lớn thêm một chút được nhỉ? Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm xinh đẹp quyến rũ động lòng người ở bên cạnh, tâm tình nhanh chóng tốt đẹp, hắn thích người đẹp như vậy. Mộc Hàm thấy ánh mắt sáng rực của Hạ Thiên mà có chút lo lắng, chồng còn cảm thấy chưa đủ sao? Dù hắn công phu cao cũng không nên làm quá nhiều chứ, như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Vì sức khỏe của người đàn ông của mình, Mộc Hàm quyết định di rời ánh mắt của hắn. Nàng mở miệng: chồng, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Được, Hạ Thiên đáp ứng rất sảng khoái. Mộc Hàm khẽ thở ra một hơi. Vài phút sau hai người đang mặc quần áo tử tế và dắt nhau rời khỏi cửa. Hai người vào thang máy, xuống lầu 1. Mộc Hàm cũng không trả phòng ngay, vì nàng không biết đến tối Hạ Thiên còn muốn quay lại qua đêm hay không. Hai người vào bãi đậu xe của khách sạn, chiếc Audi A7 của Mộc Hàm đậu ở đây. Nàng mở cửa xe, sau đó nàng và Hạ Thiên bước vào xe một trước một sau, sau đó nàng khởi động xe. Đùng, một tiếng nổ khủng bố vang lên, chiếc Audi A7 của Mộc Hàm vỡ tan tành. Còi báo động từ những chiếc xe khác liên tục vang lên. Mà bảo vệ bảo đậu xe cũng nhanh chóng chạy đến và dùng bộ đàm gọi thêm người. Trong một chiếc xe khác ở bãi đậu xe, một nam một nữ đang nhìn chằm chằm vào vụ nổ. Người đàn ông là kẻ trước đó lái xe cho Mỹ Nhi, mà người phụ nữ cũng không còn phải là Mỹ Nhi. Bây giờ là một người phụ nữ tóc ngắn hơn 30 và trông rất trưởng thành. Người phụ nữ này ngũ quan đoan chính nhưng không có gì hơn, tướng mạo bình thường, dáng người cũng khá tốt, có lồi có lõm. Khi nhìn thấy vụ nổ thì vẻ mặt người đàn ông chợt biến đổi. Gặp quỷ à, sao lại thế này? Chúng ta luôn ở trong bãi đậu xe, sao không thấy có người đặt bom? Có lẽ đã bị đặt bom trước đó. Người phụ nữ trưởng thành khẽ mở miệng. Tôi đi xem tình huống. Người phụ nữ trưởng thành bước xuống xe. Nàng đi về phía trước. Ngay sau đó đã đến bên cạnh chiếc Audi A7 không còn nhận ra hình dạng. Đúng lúc này ánh mắt nàng chợt trở nên ngưng trọng. Nàng nhìn về phía cách đó vài mét, có một cặp nam nữ đang nằm đó, giống như đã bất tỉnh. Người phụ nữ trưởng thành nhanh chóng đi đến trước mặt hai người hô mê. Nàng ngồi xổm xuống, trong mắt lóe lên sát khí. Lúc này trên tay nàng xuất hiện một lưới đao bạc khá mỏng. Lưới đao nhanh chóng đâm xuống cuống họng tên thanh niên bên dưới. Chương 314: giết người và bị giết. Ánh ngân quang lóe lên, một cây gậy kim loại màu trắng đột nhiên xuất hiện ngăn cản người phụ nữ trưởng thành. Đúng lúc đó có một âm thanh vang lên: cô đang làm gì? Người ra tay chính là người đàn ông gầy gò lái xe. Ha dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người phụ nữ trưởng thành. trong ánh mắt có vẻ rất khó tin. Người phụ nữ trưởng thành vẫn điềm nhiên không thu tay, nàng đứng thẳng người nhìn người đàn ông gầy gò, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tôi xem xét tình huống của bọn họ. Vậy sao cô lại rút đao? Người đàn ông gầy gò vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ trưởng thành. Vẻ mặt người phụ nữ trưởng thành có chút kinh ngạc. Dao sao? Anh nhìn lầm rồi. Người phụ nữ trưởng thành nói xong còn đưa bàn tay đến trước mặt người đàn ông gầy gò. Nàng nói, có đao đâu? Người đàn ông gầy gò cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Như vậy bọn họ thế nào? Không sao đấy chứ. Người đàn ông gầy gò vẫn nhìn vào người phụ nữ trưởng thành, dù hắn có chút hoài nghi nhưng vẫn không quá đặt nặng ở trong lòng. Dù sao người phụ nữ này cũng là đồng bạn của hắn, hơn nữa còn là người thay thế Mị Nhi để đến giám sát Hạ Thiên. Nếu nói theo lý thì sẽ không làm ra chuyện bất lợi gì với Hạ Thiên. Hình như hôn mê chưa tỉnh còn chưa kịp nhìn kỹ, nếu không anh xem thế nào? Người phụ nữ trưởng thành nói. Người đàn ông gầy gò gật đầu, trước đó hắn nghi ngờ người phụ nữ này, bây giờ hắn quyết định tự mình ra tay. Hắn nhìn xuống và thấy cặp nam nữ chính là Hạ Thiên và Mộc Hàm. Vừa rồi vụ nổ xảy ra mà bọn họ không hao tổn một sợi tóc. Ngay cả quần áo cũng không bị ảnh hưởng. Đây có thể là kỳ tích. Người đàn ông gầy gò đi đến trước mặt hai người nam nữ, hắn ngồi xổm xuống. Khi hắn còn đang định xem xét kỹ lưỡng thì trong lòng chợt báo động, hắn cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau vọt đến. Người đàn ông gầy gò không kịp quay đầu, hắn chỉ biết lách người về bên trái để tránh đòn tập kích từ phía sau. Một lưỡi đao lạnh như băng đâm vào trong thân thể người đàn ông. Cơn đau đớn dữ dội cũng truyền đến. Hắn cảm thấy sinh lực của mình dần bị hút đi. Lực sinh mệnh cũng nhanh chóng biến mất. Hắn cố gắng chống đỡ để mình không ngã xuống. Hắn xoay người rất khó khăn rồi nhìn người phụ nữ trưởng thành. Cô muốn giết bọn họ. Hầu Tiểu Thất, anh vốn nên xem như chưa phát hiện có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ trưởng thành dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông được gọi là Hầu Tiểu Thất. Tôi cũng không muốn giết anh, là anh ép tôi. Sao lại làm như vậy? Hầu Tiểu Thất nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng ngay sau đó hắn suy nghĩ lại và nhận ra một vấn đề. Bàng Quyên, bom là do cô gài vào xe, đúng không? Tối qua tôi đi vệ sinh, cô lợi dụng thời điểm đó để gài bom vào xe Mộc Hàm, có phải không? Người phụ nữ trưởng thành được gọi là Bàng Quyên đột nhiên vung tay, một luồng sáng phóng ra. Tên bảo vệ đang đi tới chợt kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã ngay xuống đất. Hầu Tiểu Thất, anh biết thì đã quá muộn. Bàng Quyên lạnh lùng nói. Nể tình giao tình năm xưa, tôi sẽ cho anh chết thật thoải mái. Bàng Quyên nói xong thì đánh về phía Hầu Tiểu Thất. Hai ngón tay của nàng kẹp một lưỡi đao. Một luồng sáng phóng về phía cổ của Hầu Tiểu Thất. Thủ lĩnh sẽ không bỏ qua cho cô. Hầu Tiểu Thất rất muốn né tránh. Nhưng hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Ngay cả khí lực để hoạt động tay chân cũng không còn. Đừng nói là né tránh đòn tấn công như chớp của Bàng Quyên. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tung bay. Bàng Quyên chỉ nói được một chữ. Ngay sau đó đã không nên lời. Cuống họng nàng đã bị cắt đứt. Sinh mệnh nhanh chóng rời bỏ cơ thể. Một giây sau nàng ngã xuống và vĩnh viễn rời xa cõi đời. Hầu Tiểu Thất dùng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn một Bàng Quyên sống sờ sờ biến thành thi thể. Một giây trước đó hắn còn cho rằng mình sẽ chết. Một giây sau hắn lạ phát hiện ra người muốn giết mình lại chết. Hắn vẫn sống. Tất cả tình cảnh biến đổi cũng chỉ vì một người. Cậu không sao? Hầu Tiểu Thất nhìn Hạ Thiên đứng trước mặt, vẻ mặt khó thể tin. Tất nhiên tôi không sao. Hạ Thiên đâm vài châm lên người Hầu Tiểu Thất, hắn nói. Nể tình vừa rồi anh muốn giúp chúng tôi. Như vậy tôi cứu anh một lần. Bây giờ tôi đi. Anh cứ chậm rãi ở lại giải quyết vấn đề. Hạ Thiên nói xong thì ôm Mộc Hàm bỏ đi ngay. Đối với hắn thì giết chết Bàng Quyên không đáng là gì. Khi thấy Hạ Thiên biến mất trong bãi đậu xe, Hầu Tiểu Thất lại nhìn thi thể Bàng Quyên dưới mặt đất. Hắn đột nhiên cảm giác sức lực của mình khôi phục trở lại. Cảm giác đau đớn cũng biến mất. hắn cũng không kịp suy xét có vấn đề gì xảy ra, hắn tranh thủ móc điện thoại và bấm một dãy số. Trong biệt thự Kiều Tiểu Kiều, Triệu Thanh Thanh đang nằm trên ghế salon ở phòng khách, bộ dạng kiệt sức. Triệu Thanh Thanh, sao em còn chưa lên? Trên lầu truyền xuống âm thanh mất hứng của Liễu Mộng. Em đi vệ sinh nửa giờ rồi đấy. Chị Mộng, em tiêu chảy, bây giờ người rất mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một chút mới được. Triệu Thanh Thanh dùng giọng mất hết sức lực nói, nàng là người mê võ nhưng bị Liễu Mộng đến mức không còn hứng thú. Rõ ràng Liễu Mộng quá khủng bố. Vậy em kiếm gì đó ăn vào đi, ăn no thì lên đây. Liễu Mộng hô lên. Được rồi, chị Hinh, em tìm đồ ăn. Triệu Thanh Thanh vẫn dùng giọng nói mất hết sức lực nói. Nhưng một giây sau Triệu Thanh Thanh đã phấn chấn tinh thần, nàng nhảy dựng lên ghế salon. Sư phụ, anh về rồi. Đúng là Hạ Thiên vừa về, nhưng hắn không quan tâm đến Triệu Thanh Thanh, chỉ ôm một hàm đi lên lầu. Này, sư phụ, các người hoạt động quá dữ rồi sao? Chị Hàm bị anh làm cho ngất xỉu à? Triệu Thanh Thanh nói rất khoa trương. Hạ Thiên sinh ra một loại xúc động muốn đánh người. Nha đầu kia nói gì vậy? Một hàm hôn mê là đúng. Nhưng cũng không phải bị hắn ép quan hệ quá mức. Là vì bom nổ. Thực tế Hạ Thiên vừa lên xe đã ngửi được mùi bom. Sau đó hắn đã ý thức được tình hình không đúng nhưng không kịp nhắc nhở Mộc Hàm. Khoảnh khắc khi bom nổ hắn đã kịp ôm Mộc Hàm rời khỏi xe nhưng động tác vẫn chậm. Tuy hắn có băng hỏa linh khí hộ thể nhưng còn chưa kịp đưa Mộc Hàm vào bên trong. Vì vậy nàng bị ảnh hưởng. Hôn mê bất tỉnh. Còn Hạ Thiên, ngay từ đầu hắn đã không hôn mê. Thực tế hắn cũng cảm nhận được sát khí của Bàng Quyên. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì Hầu Tiểu Thất đã xuất hiện. Tuy lúc đó Hạ Thiên nằm trên mặt đất, hắn không bất tỉnh nhưng cũng bị ảnh hưởng vì vụ nổ. Lúc đó Han đang nhanh chóng vận chuyển băng hỏa linh khí, muốn làm cho thân thể nhanh chóng khôi phục. Mộc Hàm tuy bị ngất vì sóng dư chấn nhưng tình hình vết thương cũng không nghiêm trọng. Chỉ vì Hạ Thiên thấy bãi đậu xe không an toàn. Vì vậy hắn phải đưa nàng quay về mới cứu tỉnh. Sư phụ chơi ngược đãi tốt như vậy sao? Anh chơi làm chị Hàm ngất xỉu thế kia, chẳng lẽ hai người chơi cả đêm? Triệu Thanh Thanh ra vẻ rất hiếu kỳ chạy theo Hạ Thiên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn nàng. Nếu em muốn biết thì tự đi mà thử. Được, sư phụ, khi nào chúng ta chơi? Triệu Thanh Thanh có chút hưng phấn. Hạ Thiên có chút buồn bực. Anh không muốn chơi em. Sư phụ, anh đừng như vậy, em là vợ bé tương lai của anh không chơi em chơi ai? Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Sư phụ, em cũng không lăng nhăng giống anh, em rất chuyên chú cho một người. Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm còn đang hôn mê mà quyết định mặc kệ Triệu Thanh Thanh nói gì thì nói. Hắn ôm Mộc Hàm vào phòng ngủ rồi nhanh chóng đóng cửa. Cái gì vậy? Người ta tình nguyện cho chơi tự ngược mà còn không quan tâm, đúng là không có thiên lý, đúng là kỳ thị. Triệu Thanh Thanh lầm bầm, bộ dạng rất bất mãn. Thanh Thanh, em ăn no chưa? Giọng nói của Liễu Mộng lại vang lên. Triệu Thanh Thanh lại hoảng sợ, nàng vội vàng nói. Chị Mộng, chờ chút, em chưa ăn gì cả. Triệu Thanh Thanh vốn còn muốn kháng nghị sự kỳ thị của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không dám ở lâu mà vội vàng chạy xuống. Sau đó nàng xuống tủ lạnh tìm đồ ăn, luyện võ với chị Mộng quá tiêu hao thể lực, nàng phải ăn nhiều mới được. Mộc Hàm mở to mắt và nhìn thấy gian phòng quen thuộc, nàng có chút sững sờ, một lúc lâu sau nàng mới nói. Chồng, chúng ta đều chết rồi sao? Đét! Hạ Thiên vỗ một cách lên cặp mông mượt mà của Mộc Hàm, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói. Chúng ta vẫn còn sống tốt. Cảm giác đau đớn nóng bỏng từ dưới mông truyền lên làm Mộc Hàm tỉnh táo trở lại. Nàng biết mình không chết. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình còn sống. Nàng nhớ khi vụ nổ xảy ra thì mình còn ở trong xe. Nàng biết mình chỉ có thể chết mà thôi. Chồng, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không? Sao chúng ta chưa chết? Mộc Hàm vẫn không nhịn được phải hỏi. Vì không có người giết được tôi, cũng không có người giết được vợ tôi, vì vậy chúng ta không chết. Hạ Thiên trả lời, điều này làm cho Mộc Hàm không biết phải nói gì, câu trả lời có như không.

anh muốn ở bên em, nếu em ở trong ký túc xá, chẳng phải anh cũng ở lại ký túc xá sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhưng ký túc xá quá đông người, anh ở cùng với các cô ấy thì quá mất mặt. Kiều Tiểu Kiều lập tức sở khóc sở cười, nàng xem như cũng hiểu rõ, thì ra chồng nàng ngại các bạn cùng phòng không được đẹp. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại không nói gì. Người này nghĩ gì trong đầu? Những nữ sinh kia cho hắn vào ngủ trong ký túc xá sao? Vậy mà hắn còn chê người ta sao? Cũng may các nàng có thói quen nghe những lời rối loạn của Hạ Thiên, cũng không ai nói gì. Mọi người cứ như vậy mà rời khỏi ký túc xá nữ sinh. Bên cạnh chiếc xe Volvo màu hồng của Kiều Tiểu Kiều có một nam sinh cao lớn, trên tay là một bó hồng đỏ rực rất lớn. Khi thấy người này thì Kiều Tiểu Kiều nhíu mày, Kiều Phượng Nhi càng mất hứng nói một câu. Người này quả nhiên nhạy bén với tin tức, mới vài phút đã xuất hiện. Tôi thấy hắn có hơn phân nửa là luôn đứng bên cạnh. Kiều Hoàng Nhi cũng nói. Hạ Thiên cũng có chút mơ hồ. Các người nói ai vậy? Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi còn chưa kịp trả lời thì tên nam sinh cao lớn đã ôm bó hoa chạy đến. Trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ mê người. Ngay sau đó hắn đã đi đến trước mặt Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều tặng em. Tên nam sinh cao lớn đưa bó hoa đến cho Kiều Tiểu Kiều, hơn nữa còn dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn nàng. Đám nam sinh vây quanh cũng có chút mong đợi. Bọn họ hầu như đều quăng ánh mắt về phía Hạ Thiên, để xem bạn trai đột nhiên xuất hiện của Kiều Tiểu Kiều có phản ứng gì. Chương 316. Dùng hoa đánh chết mày. Kiều Tiểu Kiều không để ý đến tên nam sinh. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Nàng biết rõ Hạ Thiên sẽ xử lý phiền toái này. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã tiến về phía trước một bước, cả hai chuẩn bị đánh tên nam sinh văng ra. Nhưng khi các nàng còn chưa kịp làm gì thì Hạ Thiên đã ra tay. Hạ Thiên khẽ vươn tay. Mọi người cũng không biết hắn có động tác gì. Nhưng ai cũng thấy bó hoa hồng trong tay tên nam sinh đột nhiên chuyển lên tay Hạ Thiên. Sau đó Hạ Thiên đưa bó hoa cho Kiều Tiểu Kiều, hắn cười hì hì nói. Vợ tặng em. Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên, nàng nhận hoa, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt Hạ Thiên, nàng nũng nịu nói. Cảm ơn chồng. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Kiều. Vợ, chúng ta đi thôi. Ừ. Kiều Tiểu Kiều nũng nịu lên tiếng. Xa đó hai người đi lên cũng không ai đếm xỉa đến tên nam sinh kia. Đám nam nữ sinh đứng bên ngoài xem náo nhiệt chợt sững sờ. Bạn trai của Kiều Tiểu Kiều quá hùng mạnh, trực tiếp lấy hoa của người khác làm của mình. Mà Kiều Tiểu Kiều cũng quá khủng bố, nàng rõ ràng nhận hoa mà không quan tâm, còn tặng cho bạn trai một cái hôn. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng sững sờ, mặt trời mọc phía tây sao? Dựa theo tác phong của sắc lang này, không phải sẽ đánh người sao? Tên nam sinh tặng hoa thì cực kỳ buồn bực. Hắn bỏ vài trăm đồng mua hoa, bây giờ lại đưa cho người khác tặng mối của mình sao? Khi thấy Kiều Tiểu Kiều và tên khốn kia ôm hôn thân mật, tên tặng hoa cuối cùng cũng không nhịn được phải hét lên. Này, các người dừng lại. Này, chú nói gì? Hạ Thiên dừng lại nhìn tên nam sinh. Chú là người giao hoa, tranh thủ đi về làm việc đi. Anh nói gì? Tên nam sinh cao lớn chợt ngây người, hắn không hiểu lời nói của Hạ Thiên. Ngốc quá, anh ấy nói anh là nhân công đưa hoa của cửa hàng hoa. Kiều Phượng Nhi tức giận xen vào một câu. Tên nam sinh cao lớn nghe nói như vậy thì lập tức nổi giận, hắn hét lên với Hạ Thiên. Anh mới là nhân công tặng hoa. Tôi không phải. Tôi mua hoa để tặng cho Kiều Tiểu Kiều. Anh có tư cách gì lấy hoa của tôi để tặng cho Kiều Tiểu Kiều? À, như vậy thằng nhóc ngô ngốc, chú muốn theo đuổi vợ anh sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên nam sinh. Tên nam sinh cao lớn chợt sững sờ, hắn lập tức dùng giọng phẫn nộ chất vấn. Sao anh mắng tôi? Chú vốn là ngô ngốc, anh mắng thì có sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Bình thường anh không mắng người, chỉ thích đánh người, bây giờ anh muốn đánh chú rồi đây. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn Kiều Tiểu Kiều. Vợ, đưa hoa cho anh. Ừ, Kiều Tiểu Kiều ra vẻ rất ngoan ngoãn, nàng đưa bó hoa trong tay cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận bó hoa, sau đó hắn quất xuống người tên nam sinh, vừa đánh vừa mắng. Này thằng ngu, anh xem chú là nhân công đưa hoa mới không chấp nhất. Nào ngờ chú dám có ý với vợ anh. Chú muốn tặng hoa cho vợ anh sao? Anh dùng hoa đập chết chú. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Tên nam sinh cao lớn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị quật vài chục lần. Trên mặt đầy vết xước. Hắn tranh thủ dùng hai tay ôm đầu, muốn bảo vệ chỗ yếu hại, nhưng lúc này trên tay lại đầy máu tươi. Hoa hồng rơi rớt, bó hoa nhanh chóng không còn một mảnh. Lúc này Hạ Thiên vẫn còn chưa thỏa mãn. Hắn đạp ngã tên nam sinh xuống đất. Sau đó ném bó lo trơ cỏng xuống rồi bất mãn nói một câu. Cho chú đấy đi mà tặng. Đám sinh viên đều choáng váng, đây là người nào, sao quá bạo lực như vậy, chẳng phải chỉ là tặng hoa thôi sao? Cần gì phải nặng tay như vậy? Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại không có gì bất ngờ, đây mới là tác phong của đại sắc lang. Chồng thôi bỏ, đừng so đo với loại người này, chúng ta đi thôi, em còn muốn báo danh. Kiều Tiểu Kiều hời hợt nói một câu. Đám người không biết nói gì hơn, đánh người ta như vậy còn nói không so đo sao? Biết rồi, vợ. Hạ Thiên cuối cùng còn chưa thỏa mãn mà đã cho tên nam sinh một cái. Sau đó hắn lách mình đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều. Lại eo nhỏ của nàng. Bộ dạng như chưa từng có gì phát sinh. Đám người bỏ đi không nhanh không chậm. Sinh viên cũ báo danh cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là nộp tiền học phí. Nhưng hôm nay số lượng người đến báo danh tương đối nhiều, đến lượt Kiều Tiểu Kiều báo danh thì đã hơn 11 giờ. Khi thấy sắp đến giờ cơm trưa thì Kiều Tiểu Kiều điện thoại cho Thôi Yến, sau đó đám người đi đến Phong Diệp Viên. Trong trường đại học Giang Hải không thiếu nhà ăn. Quán cơm sinh viên mà Hạ Thiên hay đến ăn thường kinh doanh rất tốt. Nhưng Phong Diệp Viên lại là nhà hàng khá xa hoa. Bên trong Phong Diệp Viên có vài gian phòng, đối với những người thích thanh tịnh như Kiều Tiểu Kiều thì ăn cơm ở đây rất thích hợp. Vì bây giờ còn tương đối sớm nên Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng đặt một gian phòng lớn nhất, mọi người đi vào ngồi xuống. Trước tiên nàng gọi vài món, sau đó cùng đợi đám người Thôi Yến. Đám người Thôi Yến đến rất nhanh, lúc này Hạ Thiên cũng được nhìn thấy hai người bạn gái cùng phòng của Kiều Tiểu Kiều. Cô gái La Xuân Mai có hơi mập, cô gái Lữ Ngọc Đình Thi gầy tong teo. Hai người ngũ quan đều đoan chính nhưng nếu xét về tướng mạo thì còn thua xa Thôi Yến. Ba cô gái này đúng là có mang theo người yêu đến. Bạn trai của Thôi Yến là Hoa Hàng. Người này có chút cường tráng. Nghe nói là sinh viên đại học thể dục thể thao. Là bạn đồng hương với Thôi Yến. Cả hai đều đến từ Thiểm Tây. Bạn trai của La Xuân Mai là Điền Bân, người này rất xứng đôi với nàng, cũng to cao béo tốt. Còn bạn trai Lộ Văn Phong của Lữ Ngọc Đình, người này còn thấp hơn cả Lữ Ngọc Đình. Điền Bân và Lộ Văn Phong đều là sinh viên Đại học Giang Hải. Điền Bân đang học khoa quản lý công thương. Năm nay là năm thứ tư. Lộ Văn Phong thì học Trung Quốc học, năm nay hắn mới học năm ba, thấp hơn Lữ Ngọc Đình một khóa. Hạ Thiên không có hứng thú với những người này. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Kiều Tiểu Kiều phải mời bọn họ dùng cơm. Vì vậy hắn rất lười nói chuyện. Đối với hắn thì đến đây chỉ vì có vợ mà thôi. Nhưng Hạ Thiên không quan tâm thì vẫn có người nhắc đến hắn. Hạ Thiên, anh cũng học cùng trường với chúng tôi sao? Thôi Yến dùng giọng hiếu kỳ hỏi. Trước kia tôi chưa từng gặp anh, không phải anh là tân sinh viên đấy chứ? Không phải. Hạ Thiên chỉ trả lời đơn giản hai chữ, sau đó hắn không nói lời nào. Hắn không có hứng thú với Thôi Yến, đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng không xinh đẹp. Thôi Yến cũng không ngốc, nàng nhanh chóng phát hiện Hạ Thiên không muốn nói chuyện với mình, vì vậy lập tức di rời đối tượng. Kiều Tiểu Kiều, bạn trai của bạn học trường nào? Chồng tôi không đi học. Kiều Tiểu Kiều trả lời. Không đi học sao? Thôi Yến ngây người. Vậy anh ta đang làm gì? Cũng chưa làm gì, chỉ theo giúp mình thôi. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. À, vẻ mặt Thôi Yến có chút mất tự nhiên, nàng không tiếp tục truy vấn. Lúc này trong mắt ba tên đàn ông có chút hương vị khinh bỉ. Thì ra người này là loại ăn bám. Cũng không biết vì sao Kiều Tiểu Kiều lại vừa ý một tên khốn tướng mạo bình thường như vậy. Tuy nói đây là loại ăn bám nhưng hình như cũng không quá xứng danh. Kiều Tiểu Kiều, vài ngày nữa chúng ta sẽ tiếp đãi tân sinh viên, bạn có thời gian đến hỗ trợ không? Thôi Yến di chuyển chủ đề. Chắc là có. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi nói. Đến ngày đó rồi nói sau. À, cũng còn một tuần nữa. Thôi Yến gật đầu. Hằng năm khi khai giảng sẽ luôn bận rộn. Tiếp đãi tân sinh viên. Còn có đủ loại thể thao. Không biết trong đám tân sinh viên lần này có ai giỏi chơi bóng không? Thôi Yến, em đừng hy vọng. Phần lớn sinh viên Trung Quốc học đều là con mọt sách, đừng hy vọng ở phương diện thể thao. Hoa Hằng mở miệng. Dù sao các em cũng đã đến năm cuối, cũng đừng quan tâm đến những vấn đề này. Nói là nói như vậy, nhưng năm nào ra trường cũng rất mất mặt. Thôi Yến nhìn Hoa Hằng, ánh mắt nàng sáng lên. Này, Hoa Hằng, không bằng anh đến giúp bọn em. Điều này cũng không tốt. Anh là dân khoa thể thao, nếu sang giúp bọn em, đây không phải ức hiếp người khác sao? Hoa Hằng ra vẻ rất mạnh mẽ. Dù sao các khoa khác cũng tìm ngoại viện, nghe nói có một khoa còn mời về hai ngoại binh. Thôi Yến có chút buồn bực. Hoa Hằng, đây là trận đấu cuối cùng trong vai trò chủ tịch hội sinh viên của em, anh giúp em một lần. Đúng rồi, không phải em từng nghe anh nói trong lớp anh có một vận động viên chuyên nghiệp à? Không bằng anh kéo anh ấy sang làm ngoại binh cho em cũng được. Thôi Yến, em nói đùa à? Người ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Lương mỗi năm vài trăm ngàn đến cả triệu. Sao anh có thể đưa người ta đến đây làm ngoại binh cho em? Hoa Hằng lắc đầu. Nhưng không sao, tuy anh không phải cầu thủ chuyên nghiệp nhưng đánh bại toàn bộ các khoa của trường em cũng không phải là vấn đề. Này, ai khoác lác vậy? Phòng bên cạnh có người gõ mạnh vào tường. Vài giây sau có vài tên nam sinh thân hình cao lớn đi sang phòng bên này. Đi đầu là một tên nam sinh cao hơn 1m9. Hắn quét mắt nhìn mọi người rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Vừa rồi là ai nói chỉ cần một mình cũng đủ đánh bại tất cả đội bóng rổ Đại học Giang Hải. Hoa Hằng chợt ngẩn ngơ, hắn dám khoe khoang trước mặt người đẹp, bây giờ lại bị thành viên đội bóng rổ Giang Hải nghe thấy. Khi thấy đối phương đông người và bộ dạng hùng hổ, Hoa Hằng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn đang ở trước mặt bạn gái, còn ở trước mặt người đẹp tuyệt sắc là Kiều Tiểu Kiều. Hắn cũng không muốn yếu thế, vì vậy đành kiên trì nói. Là tôi nói, thế nào? Tốt, có dũng khí, vậy thì anh xuất hiện đi, đấu một trận với tôi. Tên cầm đầu đội bóng Đại học Giang Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Hằng. Bộ dạng hận không thể trực tiếp ném hắn ra khỏi phòng. Chương 317. Lại solo. Solo thì solo, sợ nhau sao? Hoa Hằng đâm lao phải theo lao, hắn đành phải tiếp chiêu. Đợi tôi cơm nước xong rồi nói sau. Được, tôi đợi anh dùng cơm xong. Tên thanh niên đội bóng rổ Giang Đại cười lạnh. Tôi là Nhiếp Thiếu Bằng của đội bóng Giang Đại. Tôi cho anh một lời khuyên. Bây giờ anh điện thoại về cho đội bóng rổ trường Đại học Thể dục Thể thao vẫn còn kịp. Nhiếp Thiếu Bằng nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Đi, chúng ta đi dùng cơm. Hoa Hằng nghe cái tên Nhiếp Thiếu Bằng thì vẻ mặt càng khó coi. Vẻ mặt Thôi Yến cũng khẽ biến đổi, bộ dạng rất bất an. Nguy rồi, sao lại chọc vào Nhiếp Thiếu Bằng? Nhiếp Thiếu Bằng cũng là danh nhân ở trường Đại học Giang Hải. Người này cũng không phải thông qua thành tích thể thao mà được tuyển vào Đại học Giang Hải. Hắn dùng bản lĩnh học tập của mình để thi đậu khoa tài chính Đại học Giang Hải. Tuy hắn học tài chính nhưng năng khiếu bóng rổ còn mạnh hơn những thành viên trường khác. Dù là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao cũng căn bản còn kém xa hắn. Thậm chí vừa vào học năm nhất đã là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Học kỳ trước Nhiếp Thiếu Bằng xuất lính đội bóng Giang Đại tiến vào trận chung kết bóng rổ các trường đại học thành phố Giang Hải. Cuối cùng chỉ thua sát nút Đại học Thể dục Thể thao. Vì vậy mà thù oán giữa hai đội bóng Đại học Giang Hải và Đại học Thể dục Thể thao chính thức xuất hiện. Hoa Hằng thân là thành viên của trường Đại học Thể dục Thể thao vừa rồi dám khoác lác. Còn nói đánh dẹp tất cả đội bóng rổ trường Đại học Giang Hải. Tất nhiên là chọc giận đám người Nhiếp Thiếu Bằng. Hoa Hằng, hay là điện thoại cho đội bóng rổ trường anh đi. Thôi Yến không nhịn được nói. Hoa Hằng có chút chần chừ. Điều này không tốt lắm. Thực tế Hoa Hằng cũng là một thành viên đội bóng rổ Đại học Thể dục Thể thao. Nhưng khi đến trận chung kết thì hắn không có vị trí. Nếu không hắn đã sớm nhận ra Nhiếp Thiếu Bằng. Bây giờ hắn vốn không phải là đội viên đội bóng Đại học Thể dục Thể thao. Hắn nào dám không biết xấu hổ điện thoại xin trợ giúp. Hoa Hằng nghĩ đến tình cảnh mình sẽ bị chà đạp trước mắt mọi người mà cảm thấy không thoải mái. Hắn cũng không còn tâm tình dùng cơm. Tôi đi vệ sinh một chút. Hoa Hằng đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Vợ, em ăn nhiều một chút. Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến vấn đề này. Hắn chỉ khuyên Kiều Tiểu Kiều nên ăn nhiều. Vì hắn cảm thấy Tiểu Kiều có hơi gầy. Phải ăn nhiều bồi bổ cơ thể. Nhưng sức ăn của Kiều Tiểu Kiều cũng có hạn, dù khuyên bảo thế nào cũng không thể nuốt trôi. Khi không còn biện pháp thì Tiểu Vũ đành phải ăn hết phần của nàng. Một người ăn như sói như hổ hết nửa bàn thức ăn. Còn những người khác vì chuyện bóng rổ vừa xảy ra mà không còn tâm tình dùng cơm. Thôi Yến, bạn trai của bạn sao chưa quay lại? Lữ Ngọc Đình đột nhiên hỏi. Lữ Ngọc Đình hỏi vấn đề này cũng chính là nghi vấn của mọi người. Hoa Hằng đã đi vệ sinh hơn 10 phút. Vẫn còn chưa quay về. Chẳng lẽ lại có chuyện gì trong nhà vệ sinh rồi sao? Thôi Yến nở nụ cười miễn cưỡng. Có lẽ Hoa Hằng không thoải mái, mọi người cũng đừng quá quan tâm. Lô Vân Phong, nếu không anh ra xem thế nào? Lữ Ngọc Đình nói với bạn trai của mình. Điền Bân, anh cũng đi xem thế nào, nói không chừng Hoa Hằng xảy ra chuyện gì đó. La Xuân Mai ở bên kia cũng chuẩn bị điều động bạn trai. Lúc này Hạ Thiên mới mở miệng. Vợ ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Kiều Tiểu Kiều nhìn Thôi Yến, nàng có chút chần chừ. Chồng, chờ chút, bạn trai Thôi Yến còn chưa quay lại. Dù sao lần này cũng là Kiều Tiểu Kiều mời cơm, bây giờ nàng ép mọi người phải ra khỏi phòng cũng không quá phù hợp. Chờ cái gì? Anh ấy chạy rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao? Kiều Tiểu Kiều chợt ngẩn ngơ. Chạy sao? Đúng vậy, anh ta căn bản không đi vệ sinh, anh ta chạy rồi. Hạ Thiên gật đầu nói. Không thể nào, Hoa Hằng sao có thể chạy được? Thôi Yến vội vàng phản bác. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Không tin cô cứ đến nhà vệ sinh mà xem. Tôi đi xem. Lô Vân Phong lúc này xung phong nhận việc. Hắn nhanh chóng đứng lên ra khỏi phòng. Điền Bân cũng đứng lên đuổi theo. Tôi cũng ra xem thế nào. Chưa đến một phút sau, hai người cùng quay về. Điều này, Hoa Hằng không có trong nhà vệ sinh. Lô Vân Phong nói. Trong nhà vệ sinh không có ai cả. Điền Bân bổ sung. Lúc này vẻ mặt Thôi Yến đã trở nên rất khó coi. Nàng vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Hằng. Điện thoại nối thông, Thôi Yến sống lên tức giận. Hoa Hằng, anh đi đâu vậy? Anh có chút việc bận, chút nữa sẽ quay lại. Hoa Hằng ở bên kia nói. Em nhìn lầm anh rồi. Thôi Yến sống lên tức giận, sau đó nàng cúp điện thoại. Trước nay Hoa Hằng cao lớn khỏe mạnh luôn tạo ra cảm giác an toàn cho nàng. Nhưng nàng không ngờ người này quá nhát gan. Chỉ là một trận bóng rổ mà bị dọa bỏ chạy. Nếu gặp phải cướp có cầm dao, chẳng phải sẽ chạy còn nhanh hơn sao? Thôi Yến để điện thoại xuống, nàng cười ngượng ngùng với mọi người. Hoa Hằng sẽ không đến, không cần chờ anh ta, chúng ta về thôi. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, nàng tính tiền, sau đó mọi người ra khỏi phòng. Khi mọi người vừa mới ra khỏi cổng Phong Diệp Viên thì đã nhìn thấy đám người Nhiếp Thiếu Bằng đang đứng đợi. Rõ ràng đang chờ bọn họ. Tiểu tử kia đâu? Nhiếp Thiếu Bằng đi đến, hắn quét mắt nhìn mọi người rồi hỏi. Anh ta có việc đi trước rồi. Thôi Yến đón lời. Đi sao? Nhiếp Thiếu Bằng chào phúng. Tôi còn tưởng anh ta ngon lắm, không ngờ lại bị dọa bỏ chạy. Này, đùa với chúng tôi sao? Đúng là phí thời gian. Đại học Thể dục Thể thao có mặt hàng thế này sao? Đám người sau lưng Nhiếp Thiếu Bằng mắng lớn. Cũng khó trách bọn họ tức giận. Tưởng rằng có thể trà đạp một tên sinh viên Đại học Thể dục Thể thao khoác lác. Nhưng không ngờ đối phương chạy mất. Điều này làm bọn họ chờ đợi không công. Cảm giác này rất khó chịu. Nhiếp Thiếu Bằng, anh muốn hạ giận thì đến tìm Đại học Thể dục Thể thao, đừng chắn đường chúng tôi. Thôi Yến mở miệng nói, bây giờ tâm tình của nàng không quá tốt, tất nhiên giọng nói sẽ chẳng tốt đẹp hơn. Tất nhiên tôi sẽ đến đại học thể dục thể thao, nhưng không phải bây giờ. Nhiếp Thiếu Bằng hừ lạnh. Các người đi cùng tiểu tử kia, bây giờ hắn chạy mất, các người phải có một người ra đấu với tôi. Nhiếp Thiếu Bằng dùng tay chỉ Lô Vân Phong, Điền Bân và Hạ Thiên. Nhiếp Thiếu Bằng, tôi không ức hiếp phụ nữ, ba người các anh, ai tự giác đứng ra đấu với tôi. Đừng chỉ ta vào tôi, coi chừng mất ngón tay. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nhiếp Thiếu Bằng. Nhiếp Thiếu Bằng chợt ngẩn ngơ, tiểu tử này còn ngông cuồng hơn cả mình sao? Cậu muốn bẻ gãy tay tôi sao? Nhiếp Thiếu Bằng dùng ánh mắt vừa bực vừa buồn cười nhìn Hạ Thiên. Nếu anh còn dám chỉ tay vào người tôi sẽ vặn gãy ngón tay của anh để sau này khỏi chỉ tay vào người khác. Hạ Thiên hời hợt nói, đối với hắn thì chuyện vặn gãy tay người ta chỉ là vấn đề nhỏ nhặt. Nhiếp Thiếu Bằng lập tức vui mừng. Hắn đã gặp qua những thằng ngu kiêu ngạo, không ngờ còn gặp một thằng quá bố láo, dám vặn gãy ngón tay hắn. Nói đùa sao? Nhiếp Thiếu Bằng, gần đây chồng tôi nói sẽ làm, vì vậy tôi khuyên anh đừng thử. Kiều Tiểu Kiều đột nhiên mở miệng nói. Những lời này của nàng thật sự muốn nhắc nhở Nhiếp Thiếu Bằng bỏ đi ý nghĩ chỉ tay vào Hạ Thiên. Nhiếp Thiếu Bằng nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn nhìn Kiều Tiểu Kiều, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Kiều Tiểu Kiều, đây là đàn ông của cô sao? Đúng vậy, anh ta là chồng tôi. Kiều Tiểu Kiều gật đầu khẳng định. Tôi khuyên anh nên đi đến đại học thể dục thể thao tìm người, đừng đứng đây lãng phí thời gian. Rất tốt, tôi sẽ đấu với cậu. Nhiếp Thiếu Bằng nhìn Hạ Thiên. Ngon thì theo tôi ra sân bóng rổ. Anh quá yếu. Hạ Thiên ngáp một cái. Không có tư cách đấu với tôi. Tiểu tử, mày nói gì? Mày biết đội trưởng của chúng tao là ai không? Đội trưởng của chúng tao là cầu vương tử nổi tiếng khắp thành phố Giang Hải. Mày tưởng mình là ai? Hugo sao? Ai cũng biết nói khoác. Nếu có gan thì ra sân, đừng như tiểu tử vừa rồi lại lén bỏ chạy. Hạ Thiên nói một câu vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận các thành viên sau lưng Nhiếp Thiếu Bằng. Đám người bắt đầu ồn ào, bộ dạng hận không thể phun nước miếng dìm chết Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều, đàn ông của cô chỉ biết bốc phét thôi sao? Nhiếp Thiếu Bằng nhìn Kiều Tiểu Kiều, giọng nói trào phúng, ánh mắt có chút khác thường. Vợ, đám ngu ngốc này phiền phức quá, có nên đánh văng tất cả đi không? Hạ Thiên không vui sướng gì nói. Kiều Tiểu Kiều cười ngọt với Hạ Thiên. Chồng, chúng ta bây giờ cũng không có gì làm, không bằng anh chơi đùa với bọn họ, thuận tiện cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Hạ Thiên nhìn Nhiếp Thiếu Bằng, sau đó hắn nói. Người này quá ngốc, hình như chơi đùa mất vui. Không sao, tuy không vui nhưng có còn hơn không? Kiều Tiểu Kiều khẽ cười nói. Hai người này kẻ sướng người họa. Đám người ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Cầu vương tử Nhiếp Thiếu Bằng bị bọn họ xem là món đồ chơi sao? Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng choáng váng. Bây giờ các nàng càng ngày càng cảm thấy Kiều Tiểu Thư mình luôn tôn kính lại có nhiều điểm giống với Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn gật đầu. Vợ, em nói đúng, anh chơi với đám này một chút. Hạ Thiên quay đầu nhìn Nhiếp Thiếu Bằng rồi lười biếng nói. Này, anh thật sự muốn solo sao? Đúng vây, dám tiếp nhận không? Nhiếp Thiếu Bằng nói bằng vẻ mặt khiêu khích. Trên đời này chưa có gì tôi không dám làm. Hạ Thiên không cho là đúng. Nói đi, thích solo thế nào? Đơn giản, ra sân, một chọi một. Nhiếp Thiếu Bằng cười lạnh một tiếng. Ai thua học sủa theo chó. Lại là solo. Hạ Thiên có chút không vui. Lúc trước hắn đã từng đấu với Trần Chí Cương ở đại học thể dục thể thao. Như vậy không có sáng ý, quá chán, đổi phương pháp khác. Chương 318. Cùng nhau sủa. Vậy cậu muốn đấu thế nào? Nhiếp Thiếu Bằng cười lạnh hỏi. Trong lòng hắn rất xem thường Hạ Thiên. Người này hơn phân nửa là biết không phải là đối thủ của hắn, vì vậy mới thay đổi phương pháp. Hạ Thiên cười hì hì. Rất đơn giản đấy, chúng ta không cần bóng, cứ trực tiếp ra sân là được. Không cần bóng thì đấu thế nào? Nhiếp Thiếu Bằng hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cậu muốn đánh nhau sao? Sao anh ngốc như vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nhiếp Thiếu Bằng. Không cần bóng rổ vẫn có thể chơi được, anh xem mình như bóng rổ là được, anh có thể ném mình vào rổ. Tất nhiên, nếu anh có bản lĩnh thì cũng có thể quăng tôi vào rổ. Ý của cậu là, chúng ta không cần bóng có thể ném đối phương vào rổ sao? Nhiếp Thiếu Bằng tưởng mình nghe lầm, vì vậy không nhịn được phải xác nhận lại. Đúng vậy, anh có thể tự mình nhảy vào rổ. Chỉ cần anh có bản lĩnh thì ném tôi vào rổ. Ai ném đối phương vào ổ ba lần thì thắng. Thua phải nằm sấp trên mặt đất học sủa như chó. Hạ Thiên cười hì hì nói. Trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Tiểu Kiều không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Nàng nghĩ đến tình cảnh Nhiếp Thiếu Bằng quỳ rạp trên mặt đất mà sủa thì không khỏi buồn cười. Tốt, đây là những gì cậu nói, chút nữa thua thì đừng khóc. Nhiếp Thiếu Bằng vung tay. Đi, chúng ta đến sân bóng. Đám người Nhiếp Thiếu Bằng dẫn đầu đi về phía sân bóng. Nhưng bọn họ cũng không khỏi nhìn ra phía sau giống như sợ Hạ Thiên chạy mất theo kiểu của Hoa Hàng. Tất nhiên bọn họ cũng chỉ lo lắng dư thừa, Hạ Thiên căn bản không có ý nghĩ chạy trốn. Kiều Tiểu Kiều, bạn trai của bạn thật sự chơi bóng như vậy sao? Thôi Yến lúc này không khỏi mở miệng hỏi. Rõ ràng dù là Thôi Yến, Lữ Ngọc Đình hay La Xuân Mai và bạn trai của các nàng đều cảm thấy Hạ Thiên không đủ tín nhiệm bằng Hoa Hàng. Tuy Hoa Hàng nhát gan nhưng người ta cũng biết mình biết người. Biết không phải là đối thủ của Nhiếp Thiếu Bằng nên bỏ chạy. Mà Hạ Thiên lại dùng một phương pháp khó tưởng để đấu với Nhiếp Thiếu Bằng. Như vậy không phải cố ý tìm chết sao? Mọi người nhìn thân thể Hạ Thiên, lại nhìn sang Nhiếp Thiếu Bằng to cao. Dù ai cũng có thể thấy được tình cảnh sắp xảy ra. Nhất định là Nhiếp Thiếu Bằng chụp lấy Hạ Thiên rồi ném rổ cho Hạ Thiên dính hẳn trên rổ. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Nàng không trả lời vấn đề của Thôi Yến. Nàng tin đám người này sẽ nhanh chóng biết được điểm phi phàm của Hạ Thiên. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều như vậy thì Thôi Yến cũng không hỏi thêm. Sân bóng rổ cũng không cách quá xa nhà hàng Phong Diệp Viên. Chỉ vài phút thì đám người đã đến sân bóng. Sau đó có người hét lớn. Mau đến xem, có người muốn đấu bóng với cầu vương tử. Lúc này trong sân bóng rổ phần lớn là những người có hứng thú với môn thể thao này. Mà số người hứng thú với bóng rổ cũng thật sự không mấy kẻ không biết danh tiếng của cầu vương tử. Vì vậy mà có kẻ hét lên thì gần 100 người kéo đến. Ngay sau đó đám người đang chơi bóng cũng ngừng tay. Ai cũng muốn xem náo nhiệt. Là ai đấu với cầu vương tử? Không thể nào, những năm nay kẻ tầm thường cũng dám xuất hiện sao? Tên kia có vẻ không giống như người chơi bóng rổ. Tin mới nhất, tên kia là Hạ Thiên. Trời ạ, tên gì lạ vậy, tao còn tưởng là Đông Thiên. Thấy chưa, đó là Kiều Tiểu Kiều. Nghe nói Hạ Thiên là bạn trai của Kiều Tiểu Kiều. Hừ, thằng này ở đâu bò ra vậy? Dám cướp đi hoa hậu giảng đường của Đại học Giang Hải chúng ta. Bốn phía vang lên những tiếng nghị luận. Hạ Thiên và Nhiếp Thiếu Bằng đã đi đến sân bóng, cả hai trừng mắt nhìn đối phương. Này, anh ngu ngốc, bắt đầu được chưa? Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. Hạ Thiên vừa nói thì Nhiếp Thiếu Bằng đã lao đến. Sau đó hắn cúi người xuống, hai tay ôm lấy eo Hạ Thiên, muốn nhấc đối phương lên ném rổ. Nhưng dù Nhiếp Thiếu Bằng dùng hết sức thì Hạ Thiên vẫn đứng lên không nhúc nhích. Vô tình gương mặt Nhiếp Thiếu Bằng đã đỏ bừng bừng. Đám người đứng bên sân bóng lại cảm thấy khó tưởng, đây là chơi bóng hay chơi đấu vật? Làm gì vậy? Không phải chơi bóng sao? Không biết, hình như đang solo mà. Nếu thật sự là đấu bóng cũng không phải có bộ dạng này, chẳng lẽ đang đấu vật? Giống như đấu vật Mông Cổ, tao đã xem qua trên TV. Dù là đấu vật thì sao lại như thế? Tên Hạ Thiên kia chưa chắc đã 60kg, Nhiếp Thiếu Bằng sao không thể làm gì được đối phương? Đội trưởng, xử lý con gà ướt kia đi. Đám người đội bóng của Nhiếp Thiếu Bằng đã ở bên ngoài reo hò trợ uy. Bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu. Vì sao đội trưởng còn chưa nhấc bổng tên kia lên? Chồng cố gắng lên. Âm thanh động lòng người của Kiều Tiểu Kiều vang lên. Không những làm cho đám người bên ngoài ngừng nghị luận, hơn nữa còn ngăn chặn tiếng kêu hò trợ uy của đám người phía Nhiếp Thiếu Bằng. Âm thanh của Kiều Tiểu Kiều rõ ràng mang đến động lực cho Hạ Thiên. hắn dùn người đẩy Nhiếp Thiếu Bằng đi ra. Sau đó hắn vung tay túm lấy ngực áo của người này, cuối cùng tiện tay nhấc bổng thân thể đối phương lên không. Tình cảnh biến hóa lập tức làm cho toàn trường trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người phải choáng váng. Người này thân thể không ra gì, sao lại có khí lực lớn như vậy? Không quá khoa trương đấy chứ. Hạ Thiên quay đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều ở bên ngoài sân bóng, hắn cười hì hì. Vợ, xem anh ném rổ. Á, bốn phía chợt hô lên kinh hoàng, đám người thấy Hạ Thiên vung tay, Nhiếp Thiếu Bằng bay về phía rổ. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam ném rổ. Người này ném người vào rổ. Lần này đám người vây quanh cũng biết có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là đấu sức, cũng không phải đấu vật Mông Cổ. Đây là một trận đấu bóng, nhưng không có bóng. Thay thế cho bóng chính là hai người kia. Ầm ầm, thân thể Nhiếp Thiếu Bằng đập mạnh lên vòng rổ, mọi người lại phát ra tiếng hô kinh hoàng. Chồng hay quá, Kiều Tiểu Kiều ở bên kia vỗ tay hoan hô. Đám người còn lại thì trợn mắt há mồm. Xa như vậy quăng bóng vào rổ cũng khó. Người này lại ném một người nặng 200 cân như Nhiếp Thiếu Bằng đến rổ. Hơn nữa nếu không phải thân thể của Nhiếp Thiếu Bằng quá lớn, khó thể vào rổ, nếu không sợ rằng đã xuyên qua rổ rồi. Ầm, vòng rổ cuối cùng cũng không chịu được sức nặng quá lớn mà chóc ra khỏi bảng. Nhiếp Thiếu Bằng và rổ cùng nhau rơi xuống đất. Nhiếp Thiếu Bằng quay cuồng bò lên khỏi mặt đất, trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn nhìn vòng rổ đã bị hư hại, lại nhìn Hạ Thiên đang đứng giữa sân bóng, vì vậy mà không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hạ Thiên lại hành động, hắn chạy về phía Nhiếp Thiếu Bằng, khó hết tay chân đối phương. Lần này hắn không trực tiếp ném Nhiếp Thiếu Bằng từ vị trí này qua rổ. Hắn nhấc bổng đối phương lên rồi chạy sang phía chiếc rổ còn lại. Nhiếp Thiếu Bằng lại bị ném lên. Nhiếp Thiếu Bằng đáng thương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Bây giờ lại tiếp tục nện lên vòng rổ. Nhưng lúc này vòng rổ không bị chóc ra. Nhiếp Thiếu Bằng lại chóng mặt rơi xuống đất, xa đó lại bị Hạ Thiên xách lên ném rổ. Ba lượt, Hạ Thiên vỗ tay, bộ dạng rất hời hợt. Này, anh ngu ngốc, bây giờ học theo chó sủa đi. Bốn phía chợt vắng lặng, những biểu hiện liên tiếp của Hạ Thiên có thể nói làm cho mọi người kinh hoàng, đây là người sao? Khoảnh khắc này đám người bên phía Nhiếp Thiếu Bằng và Thôi Yến cũng hiểu. Nhiếp Thiếu Bằng chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Hạ Thiên. Ngay từ đầu đã được Hạ Thiên cho là như vậy. Nhiếp Thiếu Bằng sau ba lần lên rổ, bây giờ hắn đã có chút tỉnh táo. Hắn cố gắng chịu đau đứng lên rồi dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Nhưng cũng không nói một lời. Này, nhìn tôi làm gì? Hạ Thiên có chút bất mãn. Mau học sủa đi, mày đùng quá đáng. Đám người phía Nhiếp Thiếu Bằng phóng đến, trong đó có một người quát lên với Hạ Thiên. Câm miệng, nếu không cho các người cùng sủa. Hạ Thiên tức giận nói, có phải mày muốn chơi không? Một tên dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Tôi ghét nhất đám người đã thua mà không nhận thua. Hạ Thiên bất mãn nói. Một cây ngân châm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Ngay sau đó hắn hóa thành một bóng người nhàn nhạt dạo một vòng quanh đội bóng rổ. Trong quá trình này hắn dùng châm đâm lên mỗi người vài cái. Kể cả Nhiếp Thiếu Bằng và đám người đội bóng đều cảm thấy cổ họng không thoải mái. Vì vậy mà nhìn không được phải gào lên. Mà âm thanh này rơi vào tai mọi người giống hệt như chó sủa. Đám người thiếu chút nữa thì ngất xỉu, cả đội bóng kia sủa thật sao? Hạ Thiên nghe những tiếng sủa này thì vỗ tay thỏa mãn nói. Đúng rồi, âm thanh rất ấn tượng. Phì, Kiều Tiểu Kiều cười thành tiếng, người khác không biết, nhưng nàng biết rõ đây là chồng mình động tay động chân. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì có chút sợ hãi. Thủ đoạn của đại sắc lang kia quả nhiên quá ghê gớm. Sau này các nàng cũng phải cẩn thận. Tốt nhất không nên đắc tội với hắn. Nếu không sẽ phải sủa như vậy. Thua thiệt quá lớn. Lúc này ánh mắt Thôi Yến và những người bạn cùng phòng của Kiều Tiểu Kiều nhìn về phía Hạ Thiên cũng khác biệt. Lúc này bọn họ đã hiểu. Bạn trai của Kiều Tiểu Kiều sao có thể bình thường cho được. Vợ, chúng ta về thôi. Hạ Thiên chạy tới bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, hắn ôm vòng eo nhỏ của nàng và bỏ đi. Đúng lúc này điện thoại vang lên, người gọi đến là Mộc Hàm. Chồng, tôi phải về thủ đô. Trong điện thoại vang lên giọng nói không muốn của Mộc Hàm, mà tin tức này cũng đột ngột với Hạ Thiên. Chương 319. Mộc Hàm về thủ đô, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều về nhà rất nhanh, khi vừa vào cửa thì Triệu Thanh Thanh đã chạy đến. Sư phụ, anh đã về rồi, anh giữ chị Hàm lại, đừng cho chị ấy đi. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Thanh Thanh. Chị Hàm đi hay không có liên quan đến em sao? Sư phụ, liên quan rất lớn. Bây giờ chị Phượng Nhi và Hoàng Nhi đều theo chị Tiểu Kiều đi học. Nếu chị Hàm cũng đi, nhà này cũng chỉ còn mình em luyện võ với chị Mộng. Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt khổ sở. Em thê thảm rồi. Không phải em còn đi học sao? Hạ Thiên hỏi. Còn vài ngày nữa em mới khai giảng, không bằng anh khuyên chị Hàm để vài ngày nữa rồi về. Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt đau khổ. Chồng. Giọng nói của Mộc Hàm từ lầu 2 truyền xuống. Hạ Thiên không quan tâm đến Triệu Thanh Thanh, hắn nhanh chóng đi lên lầu 2, sau đó cùng Mộc Hàm vào phòng ngủ. Vợ, chị về thủ đô làm gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Mộc Hàm không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng nói một chuyện khác. Chồng, Mị Nhi vừa đến tìm tôi. Mị Nhi sao? Hạ Thiên nhìn vào phòng ngủ. Cô ấy đâu? Cô ấy đi rồi. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, chồng nàng hình như vẫn chưa hết hy vọng với Mị Nhi thì phải. Cô ấy lại chạy mất. Hạ Thiên có chút khó hiểu, hắn vẫn muốn tìm cơ hội bắt được Mị Nhi, sau đó phải nghiên cứu cơ thể nàng cho tốt. Chồng, Mị Nhi nói với tôi một chuyện, Triệu công tử không còn là tổ trưởng Long Tổ. Mộc Hàm di chuyển chủ đề lên việc chính. Bây giờ tôi đã được khôi phục thân phận đặc công Long Tổ, không bị thành viên Long Tổ truy sát nữa. À, thì ra là như vậy người Long Tổ sẽ không chết hết. Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Chồng, vì bây giờ tôi khôi phục lại thân phận thành viên Long Tổ, vì vậy tôi phải về thủ đô. Sau này còn phải đi chấp hành nhiệm vụ, vì vậy không thể ở mãi nơi đây được. Mộc Hàm dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không muốn. Vài ngày trước nàng đã trao thân cho người đàn ông của mình. Nàng thật sự không muốn bỏ đi. Nhưng nàng cũng biết mình phải về thủ đô xử lý vài sự việc. Bây giờ trở lại thân phận thành viên Long Tổ cũng tốt. Nàng cũng không muốn bị thành viên Long Tổ truy sát một cách vô nghĩa. Hạ Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Vợ, lỡ may chị quay về thủ đô mà tên Triệu công tử kia đến gây phiền thì làm sao? Nơi này cách thủ đô quá xa, tôi sợ rằng khó thể đến cứu chị kịp thời. Triệu công tử bây giờ đang tiếp nhận điều tra. Hơn nữa chuyện này cũng có thiên tổ nhúc tay. Vì vậy chồng cũng không cần lo lắng. Bây giờ tôi quay về rất an toàn. Không ai dám động đến tôi. Hơn nữa tôi cũng đã rèn luyện với Triệu Thanh Thanh và chị Mộng nhiều ngày. Đã có tiến triển. Mộc Hàm có vẻ rất tin tưởng. Mộc Hàm nói như vậy thì Hạ Thiên cũng có chút yên lòng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được rồi. Vợ quay về thủ đô cũng được. Nhưng chỉ phải quay về sớm một chút. Thuận tiện cũng mang cả tiểu yêu tinh đến đây. Mộc Hàm chợt sở khóc sở cười. Chồng quá lăng nhăng còn quan tâm cả yêu yêu. Được rồi chồng, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Mộc Hàm đồng ý với Hạ Thiên. Nhưng nàng biết rất rõ, nếu quay về Long Tổ, chỉ sợ rất khó nhanh chóng quay trở lại. Trừ khi nàng lại đến Giang Hải chấp hành nhiệm vụ. Hạ Thiên vẫn không vui sướng gì. Vợ, chị vẫn còn rất nhiều quần áo chưa mặc cho tôi xem. Gương mặt Mộc Hàm có hơi đỏ. Sau đó nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Chồng, khuya nay tôi mới lên máy bay, bây giờ cũng có thể múa cho cậu xem. Mộc Hàm cũng không đợi Hạ Thiên trả lời, thân thể mềm mại bắt đầu vặn vẹo. Vì nàng biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ rất yêu mến. Ánh mắt Hạ Thiên dần trở nên nóng bỏng, bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên kiều diễm. Một lúc sau, trong phòng ngủ truyền ra những tiếng thở gấp rút đứt quãng. Khi Hạ Thiên và Mộc Hàm đang thực hiện hoạt động trong anh có tôi trong tôi có anh, trao đổi tình cảm với nhau. Lúc này trên diễn đàn trường đại học Giang Hải có một Tô Bích được mọi người chú ý cao độ. Tô Bích rất bắt mắt. Bạn trai bạo lực của Kiều Tiểu Kiều. Ba chữ Kiều Tiểu Kiều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa còn có hai chữ bạn trai càng làm cho số người đăng nhập vào diễn đàn phải nhấp vào xem nội dung. Khi vào xem thì mọi người mới phát hiện tô bích này không phải treo đầu dê bán thịt chó, bên trong thật sự có nội dung. Bên trong tô bích có đầy đủ hình ảnh miêu tả hai sự kiện lớn của Hạ Thiên. Đầu tiên là Hạ Thiên hành hung một tên nam sinh dám tặng hoa cho Kiều Tiểu Kiều trước cổng ký túc xá nữ. Sau đó hành động vĩ đại ném đội trưởng đội bóng rổ Giang Hải với biệt danh là Cầu Vương Tử vào rổ 3 lần. Vì mỗi nội dung đều có hình ảnh, vì thế mọi người không khỏi có chút tin tưởng. Trong vòng vài giờ ngắn ngủi mà đã có hơn vài chục ngàn lượt người vào đọc tô bích, còn có hơn 1.000 câu trả lời. Có một số người chứng thật sự kiện kia, làm cho đám người còn hoài nghi phải tiếp nhận sự thật là Hoa hậu học đường Đại học Giang Hải đã có chủ. Mà sau tô bích trên cũng có một tô bích khác nóng bỏng hơn xuất hiện. Tiêu đề của tô bích này là cuộc chiến bảo vệ Kiều Tiểu Kiều. Nội dung tô bích là phát động tất cả nam sinh Đại học Giang Hải cần phải cướp Kiều Tiểu Kiều về. Vì tin tức đã xác nhận bạn trai của Kiều Tiểu Kiều không phải là sinh viên Đại học Giang Hải. Trai đẹp ở Đại học Giang Hải nhiều như mây, nhưng không ngờ lại cho một thằng ngoại lai cướp mất hoa hậu giảng đường. Đây tuyệt đối là sỉ nhục ba đời. Vì vậy nhóm tình yêu bất diệt phát động các nam sinh triển khai thế tấn công tình yêu, nhất định phải cướp Kiều Tiểu Kiều về chuồng. Cuối tô bích còn có chút hương vị kích động. Những tin nhắn đáp ứng lời kêu gọi của chủ thớt đến như thác lũ. Giúp đỡ chủ thớt, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. 3 năm trước tôi đã phát động thế tấn công. Con bà nó đã ghi hơn 99 bức thư tình quằn quại, nhưng cuối cùng cũng đều vào thùng rác. Chủ thớt, chúng tao giúp mày chơi đi. Tao sợ bị đòn, con bà nó, bạn trai của Kiều Tiểu Kiều quá bạo lực. Tao cũng sợ bị đòn, bạn gái của tao còn bạo lực hơn cả Hạ Thiên. Những tô bích nóng bỏng kia làm cho Hạ Thiên trở thành danh nhân của Đại học Giang Hải. Đáng tiếc là Hạ Thiên không phải sinh viên Đại học Giang Hải. Nếu không hắn sẽ là nhân vật phong vân một cõi. Diễn đàn Đại học Giang Hải náo nhiệt cả buổi chiều, mãi đến tối vẫn ồn ào náo động. Hạ Thiên thân là người trong cuộc nhưng cả buổi chiều đều nằm trên người Mộc Hàm. Mãi đến tối nàng phải về thủ đô hắn mới rút quân ra khỏi doanh trại. Mộc Hàm cuối cùng cũng rời khỏi Kiều gia, nàng đến sân bay. Đúng lúc này ở bệnh viện phụ nhất trực thuộc Đại học Giang Hải, Liễu Vân Mạn đang trực ban lập tức nhận được điện thoại của một số lạ. Bác sĩ Liễu, lúc chị tan việc phải cẩn thận một chút, có người muốn gây bất lợi với cô. Điện thoại nối thông, Liễu Vân Mạn nghe được câu nói như vậy. Anh là ai? Liễu Vân Mạn nhìn không được phải hỏi lại. Ai muốn đối phó với tôi? Tôi là ai không quan trọng. Nhưng bác sĩ Liễu nên tin tôi. Tôi không lừa cô. Khi cô tan việc tốt nhất đừng nên đi một mình. Người bên kia nói xong câu này thì cúp điện thoại. Liễu Vân Mạn không khỏi ngẩn ngơ, nàng nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nàng sẽ tan tầm, chẳng lẽ có người muốn hại mình. Vài ngày trước có vài tên côn đồ đến tìm Liễu Vân Mạn, nhưng vài ngày sau nàng căn bản đều ở Kiều gia. Cho đến hôm nay nàng mới quay về công tác ở bệnh viện. Những ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ bây giờ về bệnh viện thì những người kia lại đến gây rối sao? Liễu Vân Mạn nghĩ đến đây thì cảm thấy có chút bất an, nàng chần chừ một chút rồi cầm lấy điện thoại rồi gọi điện. Khi Hạ Thiên nhận được điện thoại thì còn đang ăn tối. Trước đó hắn chỉ lo lắng ăn Mộc Hàm, cũng chưa ăn gì. Bây giờ Mộc Hàm đã đi, tất nhiên hắn phải ăn uống bổ sung. Khi Hạ Thiên nghe nói có người muốn đối phó với Liễu Vân Mạn thì lập tức mất hứng, tên khốn nào dám có ý với vợ hắn. Hạ Thiên nhanh chóng quét dọn đồ ăn, sau đó hắn vội vàng rời khỏi nhà chạy đến bệnh viện. Chưa đến 9 giờ thì Hạ Thiên đã đến phòng làm việc của Liễu Vân Mạn. Lúc này Liễu Vân Mạn cũng đang tan tầm. Khi thấy Hạ Thiên đến thì nàng mới an tâm. Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn kéo tay của Hạ Thiên rồi ra khỏi phòng làm việc. Chị Vân Mạn, ai muốn hại chị? Hạ Thiên hỏi. Tôi cũng không biết. Liễu Vân Mạn lắc đầu. Vừa rồi có người điện thoại cho tôi, cũng không biết đó là ai. người đó nói có người muốn đối phó với tôi. Vì vậy tôi mới gọi cậu đến. À, dù là ai thì tôi sẽ xử lý. Hạ Thiên thuận miệng nói, trước nay hắn không buông tha cho đám người dám có ý với vợ mình. Có lẽ cũng không có gì, chắc có kẻ nào đó muốn quấy rối mà thôi. Liễu Vân Mạn cũng không hy vọng có chuyện xảy ra. Hai người sóng vai ra khỏi cửa chính bệnh viện. Luật sư Vân thấy Isabella đang dừng chiếc Audi thể thao trước cổng. Vì vậy kéo Hạ Thiên đi đến. Trong lòng nàng bùng lên ý nghĩ, nếu sớm biết Isabella đến đón, nàng cũng không cần điện thoại cho Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe 16 chỗ dừng lại một chỗ khá gần Liễu Vân Mạn. Có hai người nhảy xuống xe chạy về phía Liễu Vân Mạn. Khi thấy hai người hung hãn kia phóng đến thì Liễu Vân Mạn lập tức hiểu người lúc nãy điện thoại đến cũng không nói giỡn. Quả thật có người muốn đối phó nàng. Hơn nữa đối phương đã chờ sẵn trước cổng bệnh viện. Chỉ chờ nàng tan tầm mà thôi. Chỉ là hai tên ngu ngốc này mà muốn đối phó với vợ tôi sao? Hạ Thiên nhìn hai người đàn ông phóng đến, hắn có chút mất hứng. Chương 320. Muốn chết hay muốn sống? Tiểu tử, muốn sống thì trách ra con bà nó, đừng mơ anh hùng cứu mỹ nhân, chú chưa đủ tư cách đâu. Hai tên chạy về phía Liễu Vân Mạn. Một tên trong số đó vung tay chụp vào người Liễu Vân Mạn. Một tên còn lại thì gầm lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chóng ra chân. Bàn chân đạp mạnh vào bụng tên khốn định chụp lấy Liễu Vân Mạn. Người này kêu lên thảm thiết. Sau đó té xuống. Đúng lúc này Hạ Thiên vung tay. Sau đó hắn chụp vào cổ tên còn lại. Tên kia lập tức đỏ mặt tía tai. Muốn nói cũng không nên lời. Ngu ngốc, chúng mày không xem lại mình là ai, muốn bắt cóc vợ tao sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông bị mình bóp cổ. Nói đi, muốn chết hay muốn sống? Muốn sống. Người kia muốn nói nhưng không nên lời. Khi Hạ Thiên nới lỏng tay hắn mới nói ra hai chữ. Không có chút sáng ý, không thể nói muốn chết à? Hạ Thiên có chút khó chịu. Chú cho rằng muốn sống thì sống sao? Hạ Thiên bóp chặt tay, người kia không thể nói được lời nào. Chú muốn sống nhưng anh không thích. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, ngón tay dùng lực, đối phương lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Lúc này Hạ Thiên buông tay, người đàn ông hôn mê lập tức té xuống. Hắn quay sang đá người đàn ông trên mặt đất. Này, còn chú, muốn sống hay muốn chết? Tôi! Người đàn ông dùng ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn Hạ Thiên. Hắn vừa bị đánh ngã, cũng không hôn mê. Vì vậy thấy rất rõ tình cảnh của tên đồng bạn. Tôi cái gì? Nói đi, muốn chết hay muốn sống? Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn lại đạp vào người đối phương. Á! Người này hét lên một tiếng đau đớn, sau đó hắn vội vàng nói. Tôi rất muốn chết, tôi rất muốn chết. Người đàn ông này đã tiếp thu bài học từ tên đồng bạn. Tuy hắn rất muốn sống nhưng không dám nói. Chỉ có thể gào lên muốn chết. Đối với hắn thì nếu nói như vậy, Hạ Thiên sẽ không cho hắn chết. Thì ra chú muốn chết, hèn gì dám đến bắt cóc vợ anh. Hạ Thiên ra vẻ tỉnh ngộ. Muốn chết sao không nói sớm? Anh là người hảo tâm, dù ai muốn chết anh cũng thỏa mãn ý nguyện. Người đàn ông chợt sững sốt, hắn nào có muốn chết. Chẳng qua chỉ không muốn dẫm vào vết xe đổ của đồng bạn mà thôi. Không, không, không, tôi muốn sống. Tôi muốn sống. Người đàn ông lập tức phản ứng, hắn vội vàng nói. Hạ Thiên lập tức bất mãn. Này, chú cho rằng muốn sống thì sống, muốn chết thì chết sao? Anh nói cho chú biết, chú chết chắc rồi, chết thì sao sống được, bây giờ coi như chú xong đời. Hạ Thiên không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Hắn tung một đá lên đầu đối phương, người đàn ông lập tức ngất xỉu. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh có chút chóng mặt. May mà bây giờ là buổi tối, cũng không có ai chú ý đến tình huống bên này. Dù Hạ Thiên đánh hai người bất tỉnh nhưng cũng không ai để ý. Hạ Thiên kéo Liễu Vân Mạn đi đến chiếc xe 16 chỗ cách đó không xa, hắn nói. Chị Vân Mạn, đêm nay chúng ta xử lý đám người muốn đối phó với chị. Hạ Thiên thôi bỏ đi. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không phải là Hạ Thiên, nàng cũng không muốn chủ động gây chuyện. Sao bỏ được? Tôi mặc kệ bọn họ là ai, muốn ức hiếp người khác là được sao? Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Liễu Vân Mạn đi về phía chiếc xe 16 chỗ. Trong xe trống trơn, chỉ có một tài xế đang hút khói nhà xương ở phía trước. Người này không chú ý đến tình huống bên ngoài, mãi đến khi Hạ Thiên mở cửa xe thì hắn cũng không quay đầu mà mở miệng nói. Sao lâu thế? Hạ Thiên có chút mất hứng. Này, anh kia, tôi đã nhanh lắm rồi đấy. Tài xế nghe thấy một âm thanh xa lạ thì cảm thấy không đúng, hắn quay đầu lại xem và lập tức sợ hãi. Các người là ai? Cương Tử và Nhị Cẩu đâu? Sao anh ngốc vậy? Không phải anh muốn bắt cóc vợ tôi sao? Bây giờ vợ của tôi đã lên xe, anh còn chưa biết sao? Hạ Thiên có chút khó chịu, cướp mà như thế này cũng hiếm có khó tìm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đám người nà đám đến bắt cóc vợ hắn đúng là quá ngốc. Tên lái xe tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng biết rõ tình huống không đúng, hắn đột nhiên đẩy cửa muốn xuống xe. Đúng lúc này hai lỗ tai truyền đến cảm giác đau đớn. Người này lập tức phát hiện mình không thể di chuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại. Này thằng ngu, chạy xe đi, chạy từ đâu đến thì về đấy, nếu không tôi xin cặp tai anh nhắm rượu. Hạ Thiên vừa nói vừa véo lỗ tai của người đàn ông xem như cảnh cáo. Vâng, đại ca, anh nói sao em sẽ làm vậy, em sẽ lái xe ngay lập tức. Tên tài xế đáng thương không dám cãi lời, hắn đóng cửa xe, khởi động xe và chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Quận Tây thành phố Giang Hải có một quán ba Tứ Hải. Quán ba này nhìn bề ngoài cũng giống như những quán ba khác. Nhưng giang hồ Giang Hải đều biết đây là đại bản doanh của Tứ Hải Bang. Tứ Hải Bang tự xưng là đệ nhất bang thành phố Giang Hải. Người trong giang hồ ở thành phố Giang Hải chia làm hai khu, theo thứ tự là quận Đông và quận Tây. Quận Đông có vài thế lực lớn kìm hãm lẫn nhau, mà quận Tây chỉ có một ngọn cờ. Tất cả mối lái làm ăn ở quận Tây đều nằm dưới sự khống chế của Tứ Hải Bang. Cảnh sát Giang Hải đều rất quan tâm đến Tứ Hải Bang. Đáng tiếc là mỗi lần hành động chỉ bắt được đám lâu la, cá lớn hoàn toàn khó bắt được. Đại ca của Tứ Hải Bang là Tứ Tác Lâm. Người này làm việc rất cẩn thận. Dù ngẫu nhiên cũng gặp phải bất lợi nhưng luôn xử lý thỏa đáng. Trừ khi bắt được tận tay, nếu không khó thể định tội cho hắn. Bây giờ hơn 9 giờ tối. Quán ba Tứ Hải rất huyên náo. Dưới ánh đèn mờ và âm nhạc ầm ĩ, đám nam nữ dư thừa tinh lực đang uốn éo thân thể phát tiết những thể lực dư thừa. Lúc này ở lầu 2 quán ba Tứ Hải có một người đàn ông trẻ tuổi vừa uống rượu vừa quét mắt nhìn xuống đám thiếu nữ ăn mặc nóng bỏng đang nhảy nhót bên dưới. Hôm nay cũng giống như ngày thường, hắn đang tìm con mồi vừa ý. Những con mồi như vậy xuất hiện trong quán ba thường khó thoát khỏi bàn tay hắn. Người đàn ông cảm thấy rất căm tức. Những ngày nay thằng nhỏ của hắn thường rất cao có, đôi khi lửa dục thiêu đốt nhưng thằng em vẫn hiểu xìu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể đưa ra được một nguyên nhân. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành kia thì hắn biến thành bộ dạng như bây giờ. Đối với người đàn ông này thì có lẽ người phụ nữ kia đẹp hơn tất cả những phụ nữ đã từng nằm dưới người hắn. Vì vậy bây giờ hắn tìm gái đều luôn so sánh với người phụ nữ kia. Cuối cùng làm cho thằng nhỏ không hứng thú, không phát huy lực chiến. Thằng em đã nói cho hắn biết, chỉ khi bắt được người phụ nữ kia thì lực chiến của hắn mới quay về đúng chỗ. Chú nhỏ ơi là chú nhỏ, sẽ đến lúc chú thi thố tài năng ngay thôi. Người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu liếc mắt nhìn sàn nhảy bên dưới, sau đó hắn xoay người vào phòng. Gian phòng này chính là hang ổ của hắn, tất cả con mồi đều phải quằn quại rên rỉ ở đây. Tiếng đập cửa vang lên, ánh mắt người đàn ông có chút đắc ý, hắn biết người phụ nữ kia sắp xuất hiện trước mắt mình. Vào đi. Người đàn ông ngồi trên mặt ghế mát xa, hắn bắt chéo chân rồi lười biếng nói. Cửa phòng mở ra, một tên đàn ông sợ hãi xuất hiện trước cửa. Lô thiếu gia, người đến. Sau lưng người đàn ông ngoài cửa là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Khi thấy người phụ nữ thì tên đàn ông trẻ tuổi cảm thấy thỏa mãn. Hắn phất tay. Tốt lắm, chú lui ra. Vâng, lô thiếu gia. Người đàn ông kia giống như được đại xá, hắn xoay người muốn bỏ đi. Nhưng một giây sau người đàn ông đứng ngoài cửa đã hét lên thảm thiết. thân thể phóng lên. Sau đó đập mạnh lên người tên đàn ông ở trong phòng. Ngu quá, không cần đi, các chú ở lại chịu chết là vừa. Một giọng nói mất hứng truyền vào. Lúc này vẻ mặt tên đàn ông trẻ tuổi cũng biến đổi. Hắn chợt phát hiện, đứng cùng người phụ nữ xinh đẹp còn có một tên đàn ông khác. Mà tên đàn ông kia chính là tên khốn đã đánh hắn bất tỉnh trên đường ngày nào. Là mày. Tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đàn ông ngoài cửa. Tao đang tìm mày khắp nơi, không ngờ mày tự động đến cửa. Tốt, đêm nay ông chơi con đàn bà của mày trước mặt mày. Còn tưởng thằng heo nào dám có ý với vợ tao, thì ra là mày. Tên đàn ông ngoài cửa tất nhiên là Hạ Thiên. Mà người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh hắn là Liễu Vân Mạn. Nhưng Hạ Thiên không ngờ kẻ dám có ý với Liễu Vân Mạn chính là tên khốn chạy chiếc BM đúc vài ngày trước. Người này tự xưng là Lô Tử Minh. Còn nói cha hắn là Lô Tác Lâm. Tất nhiên hai cái tên này Hạ Thiên chưa từng nghe qua. Lô thiếu gia, tiểu tử này đánh nhau rất giỏi. Người đàn ông còn nằm trên mặt đất cố gắng nhịn đau nói. Giỏi đánh nhau thì sao? Trong quán ba này đều là người của ta. Lô Tử Minh cười nhạt một tiếng, sau đó hắn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên. Tiểu tử, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không mở cửa mà lại mò vào. Đêm nay tao không chơi vợ mày, tao không phải là Lô Tử Minh. Thằng ngu! Hạ Thiên nhảy dựng lên, sau đó hắn nhảy lên người Lô Tử Minh, hai chân liên tục giẫm xuống. Mày là thái giám mà còn dám có ý với vợ tao, xem ra chỉ còn cách đánh chết mới hết nợ. Lô Tử Minh liên tục kêu gào, hắn muốn giữ chân Hạ Thiên, đáng tiếc là không thành công. Mà người đàn ông nằm trên mặt đất vất vả lắm mới đứng lên lại trợn mắt há mồm, đây là cái gì, ảo thuật sao?